Hạ Cẩn nhìn hắn trong lòng ngực trẻ mới sinh, này hai anh em bộ dáng lớn lên cực kỳ tương tự, nàng thấy hài tử nháy mắt tựa hồ phía trước sở chịu đau đớn đều là tiêu tán đến trên 9 tầng mây. Phòng ở ngoài, băng phách đám người thấy trong phòng các nàng một nhà 4 người người ở hòa thuận vui vẻ, các nàng liền cũng không có đi vào quấy rầy các nàng. Nàng hai tròng mắt đốn ở đệm chăn bên trẻ mới sinh trên người, khẽ cười nói, ngươi xem cho bọn hắn lấy tên là gì hảo đâu. Lâm Tà ánh mắt vi điệu một đốn, hắn ngước mắt nhìn thoáng qua ngoại sườn dần dần thiên vãn vòng trời, ngược lại suy nghĩ một lát, ta xem như vậy, nữ hải chúng ta gọi này Vân Vũ, nam hải tắc kêu Vân Lăng. Vân gian nhẹ vũ, tiểu nhi không táo, thẳng tới trời cao phía trên, khí thế như hồng, quả nhiên là tên hay, vậy gọi bọn hắn Vân Vũ cùng Vân Lăng đem. Hạ Cẩn ánh mắt bên trong lộ ra một mặt vui mừng, nàng bàn tay trắng nhẹ vỗ về đệm chăn chung trẻ mới sinh, cười duyên. Tuy rằng bọn họ thượng còn không thể nghe hiểu nàng theo như lời nói, nhưng nàng lại như cũ ở bọn họ trong thai nhẹ giọng nỉ non, Vân Vũ, Vân Lăng, các ngươi muốn khỏe mạnh trưởng thành, ngày sau làm tốt các ngươi phụ thân chia sẻ. Chương 457 thăm. Lúc này, sắc trời đã dần dần tối tăm xuống dưới. Tướng quân phủ bị nồng đậm sắc trời sở ức hiếp, phảng phất khắp không trung đều phải sụp xuống xuống dưới giống nhau, mà ở này hôn mê không trung dưới, một đạo như mực thân ảnh ở một chỗ cực kỳ không chớp mắt nóc nhà phía trên nhìn chăm chú vào tướng quân trong phủ đã phát sinh hết thảy. Lần này sư phó lại thất sách, lúc trước ở tử vong nơi thời điểm ta liền đã nhận ra nàng trong cơ thể có một cổ dị thường lực lượng ở dao động, hạnh đến ta ở chỗ này nhiều ngây người nửa năm, nếu không lại như thế nào biết bọn họ chính là chúng ta muốn tìm kiếm người đâu. Kia như mực thân ảnh ánh mắt đốn ở Hạ Cẩn phòng phía trên, hắn đạm nhiên khuôn mặt ở bóng đêm dưới như ẩn như hiện. Nếu Hạ Cẩn đứng ở chỗ này, nàng tất nhiên nhận biết, hắn chính là nàng nhờ người nhiều mặt hỏi thăm tìm kiếm đều là không có kết quả người. Dương Tử Lăng. Hắn thân ảnh ở nóc nhà phía trên đốn một lát, ngược lại chiều trên mặt đất lược đi xuống, các ngươi là chúng ta lần này ra tới lớn nhất thu hoạch, ta phải mau chóng thông chi sư phó, không biết hắn bên kia sự tình xử lý thế nào, hiện tại là thời điểm đi trở về. Thường. Ai a? Hắn thanh âm vừa mới xuất hiện ở sân bên trong, Nam Sơn Nam nhạy bén cảm giác liền cùng nhau xông tới. Đang lúc bọn họ sắp xuất hiện ở hắn trước người thời điểm, thân thể hắn đột nhiên hư không tiêu thất. Lược đi lên mọi người thấy bốn phía an tĩnh một mảnh, bọn họ đều là vô cùng kinh ngạc, vừa mới rõ ràng cảm giác có người xâm nhập trong phủ, chính là vì cái gì chỉ chớp mắt rồi lại không thấy thân ảnh đâu. Chẳng lẽ này đó đều là ảo giác không được sao? Giờ phút này, tướng quân phủ ngoại, một đạo vang dội thanh âm lăng không truyền đến, Hoàng thượng cùng Tĩnh Tần Nương Nương giá lâm. Hoàng thượng đích thân tới tướng quân phủ. Lập tức tướng quân trong phủ trên dưới hạ mọi người đều là quỳ rạp trên đất trên mặt, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng thượng cùng Tĩnh Tần Nương Nương nện bước phi thường sắc bén, bọn họ trực tiếp xuyên qua kia quỳ rạp trên đất trên mặt mọi người, đi vào Hạ Cẩn phòng, khi bọn hắn nghe nói Hạ Cẩn sinh lúc sau hắn liền trước tiên đuổi lại đây. Phu hoàng, ngươi hiện giờ thân thể không khỏe như thế nào còn tự mình chạy tới. Lâm Tả thấy Hoàng thượng được rồi đi lên, hắn vừa muốn hành lễ đã bị Hoàng thượng ngăn cản xuống dưới. Hắn phi thường vui vẻ hành đến Hạ Cẩn trước giường. Tôi cười rạng rỡ nói, Cẩn Nhi hiện giờ sinh hạ Long Phượng Thai, này quả thật là ta Nam Quốc chi phúc a, tưởng tượng đến chấm hiện giờ cũng muốn đương ra ra, chấm trong lòng liền thật là vui mừng a. Phụ hoàng, xin thứ cho Cẩn Nhi thân thể không thể lên vì phụ hoàng hành lễ. Hạ Cẩn vi địa nâng nâng tay, sắc mặt trắng bệch nói. Hoàng thượng bàn tay to vẫy vẫy, lãng cười nói, Cẩn Nhi nói chi vậy, hiện giờ ngươi sinh hạ hoàng tộc con nối dõi, thân thể chính trực suy yếu, hiện tại ngươi sở yêu cầu làm chính là hảo hảo đem thân thể tĩnh dưỡng hảo. Còn nói cái gì hành lễ không hành lễ a? Tạ phụ hoàng. Hạ Cẩn cười nói. Hoàng thượng vui vẻ cười nói, Tà Nhi, có không đầy hứa hẹn này hai cái tiểu gia hỏa lấy tên a? Hồi bẩm phụ hoàng, nam hải tên là Vân Lăng, nữ hải kêu Vân Vũ. Lâm Tả trầm giọng đáp lại nói. Nghe vậy, hoàng thượng khuôn mặt phía trên nổi lên một mặt ý cười, hắn ánh mắt gắt gao dừng ở Vân Lăng cùng Vân Vũ trên người, lăng cười nói, hảo, hảo một cái Vân Vũ cùng Vân Lăng, tên quả nhiên có ta Nam Quốc hoàng tộc khí thế. Nay một đêm, toàn bộ tướng quân phủ đều đắm chìm ở vô tận vui sướng bên trong. Hoàng thượng ở Hạ Cẩn phòng ngồi nửa canh giờ lúc sau, hắn cùng Lâm Tà đi tới chính đường bên trong. Hiện giờ Nam Quốc tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn phi thường tường hòa, nhưng kỳ thật rất nhiều mạch nước ngầm ở bất chi bất giác kích động. Phảng phất một hồi long trọng tinh phong huyết vũ sắp muốn ở Nam Quốc thổi quét mở ra. Ta nhi, hay không có Lâm Dịch tin tức? Hoàng thượng an tỏa với cao đường phía trên, hắn ánh mắt đốn ở Lâm Tà trên người, trầm giọng hỏi. Tuy rằng đã khi cách nửa năm, nhưng lúc ấy vợ anh điện phía trên cập hắn cùng giả Lâm Tà sở cấu kết sự tình đến nay vẫn cứ ở hắn trong ánh mắt rõ ràng trước mắt. Chương 458 Minh Nguyệt Quốc hành động. Lâm Tà lắc lắc đầu, trầm giọng nói, không có, đã xảy ra lớn như vậy biến cố, ta tưởng hắn hẳn là rời đi Nam Quốc, nếu hắn cùng Minh Nguyệt Quốc có điều cấu kết, ta tưởng hắn có thể hay không đi trước Minh Nguyệt Quốc. Chấm lần này tiến đến chính là vì việc này, phía trước có người hội báo, Minh Nguyệt Quốc ngày gần đây có chút động tác, bọn họ đại quân toàn bộ để đến Minh Nguyệt Đàm phụ cận. Hoàng thượng lấm hai trong mắt, trong đầu ở cấp tốc cân nhắc. Lâm Tàng nghe vậy, nghi hoặc hỏi, Minh Nguyệt Đàm tuy là Minh Nguyệt Quốc cảnh nội, nhưng là cùng chúng ta Nam Quốc liền nhau, bọn họ ở Minh Nguyệt Đàm phụ cận đóng quân rõ ràng mục đích không thuần. Anh, chấm cũng là như vậy tưởng. Hoàng thượng ứng tiếng nói. Cho nên chấm mệnh ngươi ngày mai mang một nhóm người trước ngựa hướng Minh Nguyệt Đàm phụ cận, thăm dò rõ ràng bọn họ đến tột cùng đang làm cái gì, ngàn vạn không thể theo chân bọn họ phát sinh chính diện xung đột, một khi có tin tức liền lập tức quay lại. Hoàng thượng nhìn Lâm Tà, nhẹ giọng nói. Biết bỉ chi kỷ mới có thể trăm trận trăm thắng, phóng nhãn Nam Quốc trên dưới, hiện tại duy độc có Lâm Tà mới vừa rồi có thể làm hắn yên tâm. Ở hắn trong lòng, đã sớm đã nhận định Lâm Tà chính là Nam Quốc hoàng đế tốt nhất người được chọn. Nhi thần lĩnh mệnh. Lâm Tà hành lễ ứng nhiên nói. Giờ phút này, cảnh cùng trong cung thường. Mẫu hậu, hiện tại phụ hoàng xem Lâm Tà ánh mắt liền ta đều có thể đủ nhìn ra được tới. Hắn thực rõ ràng chính là muốn làm hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế. Đến lúc đó đừng nói là ta hiện tại thái tử chi vị, ngay cả mẫu hậu hoàng hậu vị trí cũng nguy ngập nguy cơ a. Thái tử sắc mặt phi thường khó coi, hắn đôi tay gắt gao lôi kéo hoàng hậu tay ngọc. Cuộn tròn hơn nửa năm, nếu không phải hoàng hậu làm hắn lặp đi lặp lại nhiều lần nhịn xuống khí, hắn đã sớm đối Lâm Tả cùng Hạ Cẩn xuống tay. Hắn xem ra tới, nếu hiện tại bọn họ còn chưa động thủ nói, hắn thái tử chi vị chỉ là sớm hay muộn vấn đề đều phải chắp tay nhường lại. Mẫu hậu vẫn luôn dạy dỗ ngươi người làm đại sự phải hiểu được cẩn nhẫn. Hiện giờ chúng ta nương hai nhịn thời gian dài như vậy, chẳng lẽ tại đây mấu chốt thời khắc ngươi muốn tương lâm dịch giống nhau sao? Hoàng hậu thanh âm phi thường thấp, nhưng ngữ khí lại phi thường nghiêm khắc. Nàng đem toàn bộ hy vọng đều ký thác ở thái tử trên người, chính là thái tử lại phi thường ăn chơi chắc táng háo sắc, đơn giản hắn còn sẽ nghe nàng lời nói, lúc trước không cho ngươi động thủ, là bởi vì Lâm Tà cùng Hạ Cẩn là hoàng thượng tâm đầu nhục, mà hiện giờ nàng càng là vì hoàng tộc sinh hạ con nối dõi. Lời nói ở đây, hoàng hậu thanh âm đột nhiên dừng lại. Nàng trong mắt hiện lên một mạt hàn quang. Nhưng là hiện tại nếu đều không động thủ nói, chúng ta liền thật sự không có động thủ cơ hội, cho nên ngươi dựa theo ta phương pháp làm như vậy, đến lúc đó. Nàng để sát vào thái tử bên hai, thanh âm phi thường tế nói. Hảo. Thái tử liên tục gật đầu nói. Một tháng thời gian lặng yên rồi biến mất. Nguyên bản dự tính đi trước Minh Nguyệt Đàm nửa tháng thời gian dư giả là có thể đủ trở về Lâm Tà. Hiện giờ một tháng đi qua lại như cũ không thấy hắn bóng dáng, nửa tháng tới nay. Hạ Cẩn cũng từng phái Ngọc Kỳ Lân người đi trước Minh Nguyệt Quốc hoàn cảnh tìm kiếm Lâm Tà, nhưng trước sau lại không có hắn bất luận cái gì tin tức. Giờ phút này, Hạ Cẩn an tỏa với nhà thủy tạo phía trên, nàng đôi mắt đốn ở trong nôi mặt đang ở ngủ say Vân Vũ cùng Vân Lăng. Tiểu Vũ, ngươi nói ngươi phụ thân đến tuột cùng đi nơi nào? Vì cái gì đến bây giờ đều còn không có tin tức đâu. Nàng sắc mặt có chút ảm đạm, Lâm Tà đi trước Minh Nguyệt Đàm bên người mang người đều là Nam Sơn Nam Trung chọn lửa kỹ càng. Trong đó đều là cái đỉnh cái cao thủ, cho dù Minh Nguyệt Quốc cao thủ nhiều như mây cũng cực không có khả năng đưa bọn họ chiến bại. Hơn nữa, lấy hắn mưu lược lại như thế nào sẽ dễ dàng dừng ở người khác trong tay đâu. Đang lúc nàng ở trầm tư thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến một đạo giống như bích ba nhộn nhạo thanh âm, Hạ Cẩn, có Lâm Tà tin tức. Nghe vậy, nàng trong khoảnh khắc từ vừa mới trong thất thần phản ứng lại đây, nàng hậu chi hậu giác nhìn về phía không biết khi nào đứng ở bên cạnh Bạch Thủy Nguyệt trên người, Thủy Nguyệt, ngươi nói cái gì? Chương 459 dị động. Ta vừa mới từ Tĩnh Tần Nương Nương nơi đó trở về, nghe ngự tiền thị vệ nói liền ở vừa mới Lâm Tà về tới hoàng cung bên trong, hiện giờ đang ở gặp mặt hoàng thượng, bất quá bọn họ nói nhìn sắc mặt của hắn không tốt lắm. Bạch Thủy Nguyệt nói tỉ mỉ nói. Hạ Cẩn sắc mặt căng thẳng, nàng trong lòng âm thầm mà trầm tư, đến tuột cùng là cái dạng gì sự tình yêu cầu kéo dài Lâm Tà hơn nửa tháng thời gian. Nàng trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm bất hảo, phảng phất có cái gì đại sự sắp muốn phát sinh. Lúc này, dưỡng cư trong điện anh. Ta nhi, người rốt cuộc đã trở lại, nhanh lên lên cùng chấm nói đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Hoàng thượng nhìn trước mắt phong trần mệt mỏi bộ dáng Lâm Tà, nôn nóng nói. Giờ phút này Lâm Tà bộ dáng có điểm rối tung, trên người quần áo cũng lây dính một chút vết máu, nhất làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là hắn trên mặt có một đạo bắt mắt vết sẹo, xem hắn lần này bộ dáng phảng phất vừa mới đã trải qua phi thường gian khổ chiến đấu giống nhau. Lâm Tà hành đến hoàng thượng bên cạnh, phu hoàng. Ngày đó chúng ta đến Minh Nguyệt Đàm là lúc liền phát hiện đàm trung phi thường cổ quái, mỗi đến ban đêm là lúc, đàm trung thủy giống như là bị máu tươi nhiễm hồng giống nhau vô cùng huyết hồng, ở hồ nước phụ cận cũng thường thường truyền ra giống như dã thú tiếng kêu. Chúng ta trải qua điều tra lúc sau phát hiện hồ nước phụ cận, Minh Nguyệt Quốc binh lính thế nhưng đều ở cắt cổ tay đem máu tươi chảy vào Minh Nguyệt Đàm bên trong, hiện tượng này vẫn luôn liên tục tới rồi trăng tròn thời điểm, Minh Nguyệt Đàm vài dặm Thanh Triệt hồ nước toàn bộ đều bị máu tươi nhiễm đến đỏ bừng, những cái đó nguyên bản đã cắt cổ tay mà chết người cũng một lần nữa đứng lên. Lâm Tả Tâm kinh đảm hàn tự thuật thường, là độc nhân. Nghe được nơi này, Hoàng thượng tức khắc liền minh bạch. Độc nhân là từ Minh Nguyệt Quốc lưu kinh Nam Quốc, mà những cái đó Minh Nguyệt Quốc người ở đảo tạo độc nhân này cũng chẳng có gì lạ. Lâm Tả lắc lắc đầu, sắc mặt trầm trọng nói, ta tưởng kia hẳn là càng vì lợi hại độc nhân, những cái đó độc nhân đôi mắt cũng không giống chúng ta ở Nam Quốc gặp được này đó độc nhân, bọn họ trong ánh mắt có thần, đi đường bộ dáng cùng thường nhân vô dị. Vậy ngươi vì sao sẽ biến thành như vậy bộ dáng? Hoàng thượng nghi hoặc hỏi. Hắn đi ra ngoài phía trước cũng đã đối hắn đặc biệt công đạo, chỉ cần thăm dò rõ ràng địch quân chi tiết lúc sau liền lập tức gấp trở về, nhưng hiện tại lại. Lâm Tả lạnh lùng sắc mặt phi thường trầm trọng, chúng ta ở phản hồi trên đường, ai từng tưởng này đó độc nhân đã sớm đã đem chúng ta đều cấp vây quanh, này đó độc nhân cùng chúng ta phía trước chứng kiến độc nhân cũng không cùng, bọn họ trên người giống như có nào đó lực lượng thần bí giống nhau, nếu không phải chúng ta dùng hết toàn lực nói chúng ta căn bản không có khả năng từ nơi đó ra tới. Tuy rằng hiện tại bọn họ đã thoát đi hồ khẩu, nhưng là đến nay hồi tưởng khởi Minh Nguyệt Đàm Trung đã phát sinh hết thảy, hắn nhậm nhiên lòng còn sợ hãi, có thể nghĩ nếu này đó độc nhân toàn bộ dũng mãnh vào Nam Quốc nói, hậu quả sẽ không dám tưởng tượng. Đến lúc đó chớ nói Nam Quốc, đối toàn bộ thế giới đều chỉ sợ là một hồi long trọng tai nạn. Phu Hoàng, chúng ta nhất định phải nghĩ cách ngăn cản những cái đó độc nhân xâm lấn. Lâm Tả thanh âm phi thường ngưng trọng, từ trước mắt tới xem, hắn căn bản không biết những cái đó độc nhân nhược điểm là cái gì. Hoàng thượng tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy này đó, nhưng chỉ cần là nghe Lâm Tả như thế tự thuật, sắc mặt của hắn cũng đã phi thường khó coi, lập tức phân phó đi xuống, ngay trong ngày khởi trong thành tiến vào tối cao phòng ngự, đóng cửa cửa thành, mọi người chỉ cho phép ra không cho phép tiến. Là, Lâm Tả thật mạnh gật đầu. Ở không nghĩ tới đối sách phía trước, đây là chúng ta duy nhất có thể làm. Hoàng thượng hơi có chút ấu vàng đôi mắt nhìn nhìn hoàng cung ở ngoài, hắn sâu thẳm trong mắt không có bất luận cái gì tình cảm dao động. Trong điện lại lâm vào một mảnh an tĩnh bên trong, Lâm Tả nâng lên đôi mắt, hắn ánh mắt có chút do dự. Hoàng thượng dựa ở giường phía trên, hắn tuy rằng là híp lại hai tròng mắt, nhưng là Lâm Tả hiện tại dáng vẻ này hắn lại phi thường rõ ràng, hắn rõ ràng là có chuyện muốn đối chính mình nói, nhưng tựa hồ lại có chuyện gì ngại với không dám mở miệng. Ta nhi, có nói cái gì ngươi liền nói đi. Hắn đốn một lát, dẫn đầu đánh vỡ hiện tại xấu hổ cục diện. Chương 460 đi trước Minh Nguyệt Đàm. Lâm Tả dừng một chút, hút một ngụm khí lạnh. Phụ hoàng, phía trước nhi thần chấn thủ Hổ Dương Quan là lúc, là hạ cẩn đi trước Hổ Dương Quan cứu nhi thần cứu toàn thành ba cánh, mà lúc trước những cái đó độc nhân độc chính là nàng bằng hữu Bạch Thủy Nguyệt sở giải. Cho nên, nhi thần tưởng nếu chúng ta có thể đuổi ở Minh Nguyệt Quốc đối chúng ta xuống tay phía trước do đó thăm dò rõ ràng những cái đó độc nhân chân chính chi tiết nói, có lẽ có cái gì giải vây phương pháp. Lời nói ở đây, Lâm Tả dị quang lược động hai tròng mắt chậm rãi nâng lên anh. Nhi thần muốn mang Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt cùng đi trước Minh Nguyệt Đàm, có lẽ có thể hóa giải lần này nguy cơ. Hắn đột nhiên nói. Nghe vậy, Hoàng thượng biểu tình cương một chút, hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tả, dáng dấp như vậy tựa hồ ở trầm tư cái gì giống nhau. Ước chừng một chén trà nhỏ công phu sau, Hoàng thượng rốt cuộc thật dài thở phào nhẹ nhõm, hắn gật đầu nói, chấm chuẩn. Tạ phụ hoàng. Lâm Tả được rồi không người, xoay người hắn nghiêng người đứng lên chiều ngoài điện bước vào, còn chưa cập hắn bước ra cửa đại điện. Hoàng thượng nói liền ở hắn trong thai chậm rãi quanh quần mở ra. Ta nhi, Nam Quốc Giang Sơn còn cần giao từ ngươi tới xử lý, ngươi nhất định phải bình an trở về lời nói đến cuối cùng. Hắn thanh âm phi thường thế, kia nghiêm nghị biểu tình dưới thế nhưng có một hàng thanh lệ chạy xuôi xuống dưới. Lâm Tả đưa lưng về phía Hoàng thượng, thân thể hắn sắp tới sắp sửa bước ra ngoài điện thời điểm đã hoàn toàn cứng lại rồi. Nhiều năm như vậy hắn lạnh lẽo tâm lần đầu tiên cảm giác có dòng nước gấm chạy quá, càng là lần đầu tiên thấy Hoàng thượng khóc thút thít. Hắn muốn quay đầu lại. Nhưng hắn lại đột nhiên phát hiện hắn sẽ không quay đầu lại xem hoàng thượng, có lẽ là bởi vì sợ hãi đi. Trong cuộc đời này thua thiệt giao hoa thật sự là quá nhiều, nếu ngươi thật sự còn có thể đủ nhìn thấy nàng lời nói, thế chấm truyền một câu, mặc kệ hôm nay hôm nào, giao hoa ánh trăng chấm vẫn luôn đều treo ở trong lòng. Hoàng thượng ngữ khí phi thường chua xót, nếu lúc trước hắn có thể nhiều kiên trì một chút nói, có lẽ hiện giờ hoàng hậu vị trí thượng chính là giao hoa thường. Nghe được nơi này, Lâm Tả chất phát thân hình vi địa vừa động. Ngược lại thân hình một lược biến mất ở hoàng thượng tầm mắt bên trong. Sau nửa canh giờ, Lâm Tả về tới tướng quân phủ bên trong. Cùng Lâm Tả tự thuật chuyện này ngọn nguồn lúc sau, nàng lập tức liền ứng nhiên xuống dưới, tuy rằng nàng hiện tại là một tay, nhưng thân thủ lại như cũ phi thường sắc bén, hơn nữa bởi vì chỉ có một tay, cho nên nàng vì có thể không rơi với người, đem ám khi đã luyện đến lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Ta đây liền thu thập một chút, cùng ngươi đi trước Minh Nguyệt Đàm. Hạ Cẩn xoay người chiều nội đường bên trong bước vào. Một bên, Bạch Thủy Nguyệt cập Băng Phách cũng đều là sôi nổi chiều nội đường chi sơn bước vào, đơn giản thu thập một chút lúc sau các nàng đều là đi tới chính đường, chuẩn bị đi theo Hạ Cẩn cùng Lâm Tà phía sau chiều Minh Nguyệt Đàm cùng xuất phát. Phòng bên trong, Hạ Cẩn cùng Lâm Tà an tọa trước giường, bọn họ đôi mắt đốn ở Vân Vũ cùng Vân Lăng trên người, khuôn mặt thượng tuy rằng không có bất luận cái gì tình cảm dao động, nhưng trong mắt lại không biết khi nào đã nổi lên nhàn nhạt lệ quang. Vân Vũ, Vân Lăng, các ngươi chờ cha mẹ trở về. Hạ Cẩn cực kỳ không tha đôi mắt dừng ở bọn họ trên người. Lâm Tả cắn chặt hạo sỉ, đem tâm thiết xuống dưới ôm lấy Hạ Cẩn xoay người phòng nghỉ môn ở ngoài bước vào, bước ra cửa phòng, vừa mới còn đã đi vào giấc ngủ tỷ đệ hai lúc này lại lên tiếng khóc lớn lên, phảng phất bọn họ đã là biết được Lâm Tả cùng Hạ Cẩn muốn cách bọn họ mà đi. Ách nương, mấy ngày này Vân Vũ cùng Vân Lăng liền giao cho ngươi chiếu cố. Hạ Cẩn tuy rằng không tha, nhưng lại không thể không ngoan hạ tâm tới, nàng nhìn về phía một bên Ách nương dặn dò nói. Ách nương tuy là tướng quân phủ người hầu, nhưng nàng lại đã sớm đã đem nàng coi là mẫu thân giống nhau. Vân Vũ cùng Vân Lăng giao cho nàng, nàng liền tính là đi trước Minh Nguyệt Đàm, trong lòng cũng kiên định rất nhiều. Ách nương vững vàng khuôn mặt, có chút nếp vốn tay vô vô bộ ngực, tựa hồ ở bảo đảm cái gì. Hạ Cẩn thấy nàng này bộ dáng, không tha ánh mắt đang xem phòng bên trong tiếng khóc muốn xé rách thiên địa giống nhau Vân Vũ cùng Vân Lăng, nàng dù cho xoay người chiều chính đường phương hướng lao đi. Lâm Tả ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua phòng bên trong tiếng khóc dần dần bị Ách nương sở trấn an xuống dưới, hắn quả quyết xoay người chiều chính đường lao đi. Chương 461 đến Minh Nguyệt Thành. Giờ phút này, Bạch Thủy Nguyệt cùng Băng Phách đã ở chính đường chờ đợi. Bọn họ bốn người nhìn nhau, im lặng gật đầu lược thượng tướng quân phủ nóc nhà, chiều tường thành ở ngoài lóe lược mà đi. Đang lúc bọn họ sắp muốn lược ra Nam Thành thời điểm, sau sườn lại truyền đến một trận vang dội hò hét thanh, các ngươi từ từ ta à, từ từ ta. Thanh âm lượn lờ truyền đến, các nàng đều là ghé mắt nhìn lại, kia nóc nhà phía trên một đạo dần dần phóng đại thanh âm ánh vào bọn họ trong mắt. Kia không phải thần nghiên sao? Bạch Thủy Nguyệt kinh khởi hỏi. Băng Phách nâng lên đôi mắt, ngạc nhiên nhìn kia đạo thân ảnh, trong lòng âm thầm nói, thật đúng là thần nghiên. Thường. Thần nghiên lược đi lên, hắn bàn tay to đáp ở Lâm Tả trên đầu vai, thở hổn hển nói, đi trước Minh Nguyệt Đàm đều không mang theo ta đi, ngươi thật là quá không nghĩa khí. Ngươi như thế nào biết ta muốn đi trước Minh Nguyệt Đàm? Lâm Tà nghi hoặc nhìn hắn, tò mò hỏi. Hắn trở lại Nam Quốc cùng quyết định đi trước Minh Nguyệt Đàm này cơ hồ chỉ có nửa canh giờ không đến thời gian, mà thần nghiên thế nhưng có thể tại như vậy đoạn thời gian nội đuổi theo, hắn. Lâm Tà đang ở suy đoán, thần nghiên lại buông tay, cười nói, nếu liền điểm này bản lĩnh đều không có, ta Nam Sơn khách điếm còn muốn như thế nào ở Nam Thành Trung hôn đi xuống, mang lên ta đi, ta tưởng ta có lẽ có thể giúp đỡ một chút vội cũng nói không chừng. Hạ Cẩn khỏe môi gợi lên một mặt ý cười. Ngược lại ánh mắt dừng ở một bên sắc mặt tường hồng Băng Phách trên người, trêu chọc nói, ta xem ngươi là ý của tuy ông không phải ở rượu đi. Nàng lần này chơi đùa lời nói rơi xuống, Băng Phách kia nguyên bản liền phiếm hồng khuôn mặt vào giờ phút này càng là giống như lửa đốt vân giống nhau, một bên thần nghiên còn lại là chẳng biết xấu hổ cười nói, nhị tiểu thư, con người của ta phi thường nguyên bản phi thường hàm xúc, từ đi theo các ngươi bên người lúc sau ta liền càng đổi càng hỏng rồi. Ngữ bãi, hắn cũng không e rẻ giơ tay vạn hướng Băng Phách vai ngọc. Chính là còn chưa cập hắn bàn tay to rơi xuống, Băng Phách liền xoay người rời đi. Hắc hắc, thẹn thùng. Thần nghiên xấu hổ cười cười, ngược lại đuổi theo. Nhật Nguyệt Luân Phiên, hai ngày lúc sau, Hạ Cẩn các nàng đã là đến Minh Nguyệt Quốc. Bất quá lúc này Minh Nguyệt Quốc thoạt nhìn lại là có chút quỷ dị, Minh Nguyệt Quốc trên không phảng phất bao phủ một cổ khắc mông lung hơi thở. Đây là có chuyện gì? Hạ Cẩn tò mò nhìn bốn phía lui tới người đi đường. Những người này toàn bộ đều cung thân thể. Phảng phất trên lưng có cái gì trầm trọng đồ vật đè nặng giống nhau thẳng không dậy nổi thân mình, bộ mặt biểu tình phảng phất cũng bị câu hồn phách giống nhau hoang mang lo sợ. Bạch Thủy Nguyệt đôi mắt tinh tế đại lượng ở bọn họ trên người, nàng ngước mắt nhìn thoáng qua hư không phía trên giống như thiên muốn sụp xuống dưới hơi thở, nàng lấm khuôn mặt, bọn họ hẳn là chúng độc. Chúng độc? Thần nghiên kinh ngạc hỏi. Nếu là chúng độc nói, vì cái gì bọn họ có thể bình yên ở trên đường cái tới đi một chút? Tâm thương chúng độc người có thể xuống giường đi lại cũng đã tính không tồi. Mà những người này tuy rằng thoạt nhìn có chút ngu si nhưng mặt khác tựa hồ cũng không có đặc biệt đại kinh ngạc. Bạch Thủy Nguyệt giải thích nói, không biết các ngươi hay không nhớ rõ chúng ta ở Hổ Dương Quan Trung Sở gặp được độc nhân, hôm nay không thượng sở huyền phù như mây mù đồ vật chính là cùng chúng ta ở Hổ Dương Quan Trung chứng kiến độc nhân trên người hơi thở là giống nhau. Bất quá, kỳ quái chính là này đó độc tố thoạt nhìn giống như muốn so với chúng ta ở Hổ Dương Quan Trung chứng kiến độc muốn càng vì ngoan cường. Bạch Thủy Nguyệt ngưng đôi mắt, phi thường khó hiểu nói. Lâm Tả khác thường nhìn bốn phía, mấy ngày trước đây ta rời đi thời điểm Minh Nguyệt Quốc còn không đến mức này, vì sao ở ngắn ngủn không đến 7 ngày thời gian liền biến thành như vậy bộ dáng. Bọn họ nói chuyện với nhau thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng bốn phía lui tới người nghe thấy lại không có một người tiến lên cùng bọn họ bắt chuyện, cái này làm cho bọn họ cùng này đó hành tẩu người có vẻ có chút không hợp nhau. Hạ Cẩn tiến lên một bước, nàng sắc mặt có chút ngưng trọng nói, mặc kệ thế nào, nơi này phi thường quỷ dị, chúng ta tiểu tâm thì tốt hơn. Ân ân. Mọi người đều là gật đầu đáp. Chương 462 quỷ dị khách điếm. Ngữ bãi, các nàng hẻm nhỏ chỗ sâu trong lao đi, gần như xuyên qua Minh Nguyệt Quốc mấy cái đường cái, nhưng bốn phía hành tẩu người lại giống như nghìn bài một điệu giống nhau, căn bản không có bọn họ đặt chân địa phương. Đang lúc các nàng đều kinh ngạc thời điểm, phía trước một gian khách điếm đèn thế nhưng là sáng lên, các ngươi mau xem, kia ra khách điếm có người. Thủy Nguyệt, chúng ta vẫn là tiểu tâm vì thượng. Hạ Cẩn cẩn thận nói anh. Các nàng phi thường cẩn thận lược đến khách điếm phía trước, xuyên thấu qua khách điếm cửa quang, các nàng thấy được bên trong trưởng quầy cập tiểu nhị ở qua lại sao bận rộn, bọn họ đứng thẳng thân hình hành tẩu dáng người thoạt nhìn cũng không giống bên ngoài những người này giống nhau. Chẳng lẽ bọn họ đều là không có chúng độc người sống sót? Băng Phách hướng phía trước được rồi một bước, nàng dẫn đầu được rồi đi vào. Trước mắt này một gian khách điếm đèn đuốc sáng trưng, cùng bốn phía thế giới có chút không hợp nhau, chỉ cần là từ bên ngoài tới xem các nàng cũng đã cảm thấy phi thường quái dị. Thần Nghiên trong lòng tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng thấy Băng Phách thế nhưng được rồi đi vào, hắn cũng căng ra đầu đi theo nàng phía sau chiều khách điếm mặt lao đi, ở này phía sau, Hạ Cẩn cùng mọi người đều là đi theo bọn họ phía sau chiều khách điếm mặt đập đi. Chính là, đương Hạ Cẩn vừa mới đặt chân khách điếm này thời điểm nàng liền cảm giác phi thường kỳ quái. Khách điếm mặt đồ vật ở nàng trước mặt tựa hồ trở nên phi thường rõ ràng lệnh nàng cảm giác được có chút khủng bố, nàng trong mắt rừng ở kia vẫn luôn ở bận rộn trưởng quầy trên người. Ngược lại sắc mặt đại biến thường. Ở trường quay trên người nàng dám không cảm giác được bất luận cái gì người sống hơi thở, nàng đỗng nhiên xoay người nhìn nhìn bốn phía, phát hiện nhìn như náo nhiệt khách điếm mặt thế nhưng một chút người sống hơi thở đều không có. Phát hiện này đó cổ quái chỗ lúc sau, nàng không kịp nghĩ lại, trầm giọng chiều mọi người quát, nơi này không thích hợp, đi mau. Ngữ bãi, nàng cùng Lâm Tà xoay người chiều khách điếm ở ngoài lóe lược mà đi. Trước sườn, Băng Phách cùng Thần Nghiên nghe thấy nơi này, tuy rằng các nàng trong lòng phi thường nghi hoặc, nhưng lại không kịp nghĩ lại đi theo các nàng phía sau chiều khách điếm ở ngoài bạo lược mà đi. Loảng xoảng. Còn chưa cập các nàng lược ra nửa bước, kia nguyên bản rộng mở môn đột nhiên giống như thu được cái gì thật lớn sức lực đống nhiên đóng lại, các nàng lược đến trước cửa mặc kệ như thế nào ra sức xé rách mở không ra nhắm chặt môn. Giờ phút này, bốn phía hơi thở rốt cuộc trong sáng lên, những cái đó nguyên bản bận rộn thân ảnh toàn bộ đều ngừng lại, bọn họ ánh mắt tụ tập tới rồi Hạ Cẩn bọn họ trên người. Khi bọn hắn ngẩng đầu nháy mắt, kia màu đỏ tươi trong mắt bên trong phía một sợi kim quang, bọn họ bộ dáng phi thường linh hoạt, nhưng thân thể thoạt nhìn lại có một loại cực kỳ mất tự nhiên màu trắng. Lâm Tả thấy trước mắt những người này, hắn sắc mặt chợt biến đổi, bọn họ chính là ta ở Minh Nguyệt Đàm trung chứng kiến độc nhân, không nghĩ tới bọn họ hiện tại đã đi vào Minh Nguyệt Quốc chúng, nhìn dáng vẻ Minh Nguyệt Quốc giống như đã không có người sống sót. Nghe vậy, Hạ Cẩn trong mắt nổi lên một mặt khó coi chi sắc, ở các nàng trước mặt này đó độc nhân thực hiển nhiên đều không phải hời hợt hạng người. Bọn họ thế nhưng có thể hiểu được ngụy trang dụ địch thâm nhập. Chỉ cần là điểm này chính là hổ dương quan những cái đó độc nhân sở không thể bằng được. Rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi làm chúng ta tìm hảo khổ a. Ngươi mặc trưởng quầy quần áo độc nhân được rồi đi lên, hắn cùng bên sườn độc nhân có chút bất đồng, trên người hắn hơi thở tựa hồ càng thêm ngưng trọng hơn nữa, hắn trong mắt bên trong kim quang tựa hồ muốn so huyết quang càng nhiều một ít. Nghe thấy này linh hoạt kỳ ảo mà sởn tóc gãy thanh âm, các nàng đều là dọa sợ. Này đó bị thi cổ độc sở như tầm ăn lên độc nhân thế nhưng đã có thể mở miệng nói chuyện. Dựa theo lẽ thường, này đó độc nhân trước đó cũng đã chết, căn bản không có khả năng cụ bị tư tưởng, nhưng hiện tại hắn thế nhưng có thể mở miệng nói chuyện. Thật là vất vả các ngươi, vì bắt chúng ta thế nhưng phí lớn như vậy một phen công phu. Lâm Tả khuôn mặt thượng nổi lên một mạt cười lạnh, hắn lạnh lùng nói. Kia trưởng quay cười cười, nhưng da mặt lại phi thường cứng đờ, cũng không được đầy đủ là... Chúng ta cái này bấy dập là vì vây bắt một cái trốn chạy người, nhưng không nghĩ tới lại phát bắt được người, lại nói tiếp đây cũng là một cái thu hoạch. Chương 463 trọng thương. Hạ Cẩn khỏe môi gợi lên một mặt nhàn nhạt ý cười, tuy rằng này đó độc nhân thoạt nhìn có tư tưởng, nhưng bọn hắn tư tưởng tựa hồ muốn so người bình thường càng vì thấp một ít. Nàng cũng không có để ý tới bọn họ chiều các nàng sở dựa sát, thấp giọng đối với các nàng nói, bọn họ người đông thế mạnh, không cần ham chiến, một khi tìm kiếm đến cơ hội liền rời đi. Khách điếm không khí như nước lặng yên lặng, mọi người ánh mắt đều là tụ tập tới rồi độc nhân trên người, Hạ Cẩn nói rất đúng, hiện giờ khách điếm mặt tất cả đều là độc nhân, nếu các nàng không nhanh chóng nghĩ cách rời đi nói, các nàng rất có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Mọi người ánh mắt đều là ở khách điếm mặt cực nhanh đánh giá, tuy rằng khách điếm mặt có thể tìm kiếm đến sơ hở, nhưng hiện giờ đều bị độc nhân cấp toàn bộ vây quanh, liền tính bọn họ muốn từ giữa nhảy ra đi, nếu là muốn thông qua này đó độc nhân cũng tuyệt phi chuyện dễ. Các ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, miễn cho chịu một ít da thịt chi khổ. Cầm đầu một người độc nhân, trong mắt phiếm một sợi kim quang, hắn toàn thân hơi thở phi thường âm lanh anh. Rầm rầm. Bốn phía độc nhân nghe thấy hắn lời này lúc sau, đều là động tác nhất trí xông tới. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Thần Nghiên nhìn này đó độc nhân, có chút kinh hoàng hỏi thường. Hạ Cẩn sắc mặt bên trong không có bất luận cái gì tình cảm dao động, nàng liễm thanh nói, chúng ta từ bất đồng địa phương phát động công kích, tuy rằng nơi này độc nhân đông đảo, nhưng ta xem bọn họ tựa hồ đều phải nghe theo mệnh lệnh của hắn, cho nên. Nàng giọng nói còn không có rơi xuống, một bên đã sớm đã kiểm chế không được Lâm Tà liền lắc mình lược đi lên, bắt giặc bắt vua trước. Tuy rằng bọn họ không biết trước mắt tên này độc nhân đến tột cùng là cái gì thân phận, nhưng bọn hắn đều nghe theo hắn nói, chỉ cần khống chế được hắn còn sợ không thể rời đi khách điếm sao. Lâm Tả thân hình như điện, lắc mình mà thượng, gần như ở trong nháy mắt thời gian liền lược đến tên kia độc nhân trước người, đang lúc hắn cùng giơ tay lạc hướng hắn cổ chỗ thời điểm, một bên nguyên bản chiều bọn họ công kích mà đi độc nhân đột nhiên xoay người chiều hắn bạo công mà đến. Cẩn thận! Hạ Cẩn nhẹ giọng quát. Ngữ bãi, nàng thân hình như điện lược nhập độc nhân đàn bên trong. Băng phách cập thần nghiên theo sát sau đó. Trong lúc nhất thời, 5 người ở độc nhân triều trung điên cuồng lực động, bọn họ nơi đi đến có mấy đạo độc nhân thân ảnh ngã xuống. Chính là, không đến một chén trà nhỏ công phu những người đó lại toàn bộ đứng lên, bị bọn họ này sắc bén thế công dưới, bọn họ động tác tựa hồ trở nên càng thêm nhanh nhẹn. Tiểu thư, ta tới giúp ngươi. Hạ Cẩn cùng Lâm Tà đón ý nói hùa ở bên nhau, hướng phía trước mặt độc nhân bạo công mà đi, sau sườn băng phách thấy thế quát to. Nàng tiếng quát vừa mới rơi xuống, những cái đó độc nhân lại đột nhiên giống như nổi cơn điên giống nhau chiều bọn họ xé rách mà đến, kia dính đầy máu tươi đôi tay tản ra nồng đậm tanh hôi vị. Trong tay bọn họ trường kiếm dừng ở độc nhân trên người, hắn tuy rằng thấy trong tay bọn họ hàn quang lấp lánh mũi kiếm, nhưng lại không có né tránh ý tứ, quả nhiên ở trường kiếm dừng ở trên người hắn nháy mắt, một đạo kim loại va chạm thanh âm buộc phát ra tới. Len keng. Thanh âm chói tai mà dữ tợn. Lâm Tả cùng Hạ Cẩn liên thủ một kích thế nhưng đối trước mắt người tạo không thành bất luận cái gì tổn thương, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? A, độc nhân khỏe môi gợi lên một mặt trào phúng, hắn dương mắt nhìn bên cạnh đã đem hắn đổ đến gắt gao Hạ Cẩn cùng Lâm Tả, cực kỳ khinh thường quát, các ngươi chơi đủ rồi. Chơi đủ rồi nói nên đến phiên ta. Hắn nói âm vừa ra, trong tay đột nhiên bộc phát ra một đạo chói mắt kim quang, ngược lại tại đây kim quang bao phủ dưới, hắn kia như bao cắt khổng lồ nắm tay chiều bọn họ bụng bạo hoanh đi lên. Ở trong tay hắn kim quang sắp muốn dừng ở bọn họ trên người khoảnh khắc, bọn họ thân hình như gió chiều sau sườn nhanh trong thối lui mà đi, chính là, còn chưa cập bọn họ rời khỏi nửa phần, một cổ mạnh mẽ lực đạo liền ở bọn họ bụng buộc phát mở ra. Bang bang! Lưỡng đạo nặng nề thanh âm vang lên, Hạ Cẩn cùng Lâm Tà thân thể lập tức chiều sau sườn bay ngược đi ra ngoài. Khi bọn hắn thân thể va chạm ở trên tường ổn định xuống dưới thời điểm, một ngụm đỏ thắm máu tươi nháy mắt tức từ bọn họ trong miệng phun ra. Tiểu thư. Lúc trước còn chuẩn bị đi trước hỗ trợ băng phách, nhìn thấy nàng thế nhưng tại hạ một khắc trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới, nàng lắc mình lược đi lên lo lắng hô. Chương 464 cự mãng cùng nam tử. Tại sao lại như vậy? Hạ Cẩn cùng Lâm Tà đều là phi thường nghi hoặc, vừa mới bọn họ rõ ràng đã tránh đi hắn công kích, chính là vì sao hắn lực đạo lại vẫn là dừng ở bọn họ trên người. Chẳng lẽ là bởi vì những cái đó chói mắt kim quang? Nhưng là hiện tại bọn họ lại không có tâm tư suy nghĩ này đó. Mà là đem ánh mắt dừng ở tên kia độc nhân trên người, khi bọn hắn ngước mắt nháy mắt, cơ hồ là chăm miệng một lời hô, để ý. Băng phách bởi vì lo lắng bọn họ an nguy, cũng không có chú ý mặt sau cái kia độc nhân, thế cho nên hiện giờ hắn kia phiếm kim quang bàn tay sắp hoanh ở nàng trên lưng, nàng cũng không hề có phát hiện. Phanh! Đương băng phách phản ứng lại đây thời điểm, kia nguyên bản hẳn là hoanh ở trên người nàng bàn tay lại không biết khi nào bị thứ gì cấp chăn xuống dưới anh. Phụt! Băng phách xoay người. Một ngụm đỏ thắm máu tươi phun ở nàng trên mặt, nàng kia u ám hai tròng mắt nhìn trước mắt này đạo thân ảnh, khuôn mặt ở rất nhỏ run rẩy. Nàng thanh âm khàn khàn hô, thần nghiên. Thường. Hắn khỏe môi vết máu giống như chảy nhỏ giọt tế lưu giống nhau chảy xuống, tuấn giật tiêu sái thân thể cũng thẳng tắp buông xuống ở nàng trước người. Vì bảo hộ băng phách, hắn chính diện ai hạ hắn một kích, hiện tại hắn thân chịu trọng thương. Kia độc nhân nguyên bản một trưởng muốn oanh ở băng phách trên người, lại không ngờ thần nghiên chăn xuống dưới. Hắn thấy hắn chặn lại hắn vừa mới kia một trường, hắn cũng không có tính toán cho bọn hắn thở dốc cơ hội, giơ tay liền chiều nàng mặt chỗ đoạt đi. Sau sườn, Hạ Cẩn thấy thế nàng cố nén trong lòng đau đớn, quắc, cho ta dừng tay. Ngữ bãi, nàng cùng Lâm Tà siết chặt trong tay trường kiếm, thân hình như điện chiều hắn bạo hoanh mà đi. Len keng. Trường kiếm xẹt qua hư không, rơi xuống độc nhân trên người, chính là thân thể hắn thật sự là quá cương ngạnh, thế cho nên bọn họ kiếm quang rơi xuống địa phương mấy đạo ánh lửa phụt ra ra tới. Đi mau. Hạ Cẩn thấy một đạo hàn quang hiện lên cũng không thể đối hắn tạo thành chút nào uy hiếp, nàng vững vàng con ngươi giơ tay vãn quá băng phách chiều mặt sau nhanh chóng thối lui. Này hết thể đều phát sinh ở điện hoa đá lấy lửa chi gian, Lâm Tả cùng Hạ Cẩn lược đến cửa, bọn họ đôi mắt rừng ở kia giống như tu la giống nhau độc nhân trên người, hắn ngã xuống đất còn không phải người. Hiện tại bọn họ đã là tàn quân bại tướng, cho ta thượng. Tên kia độc nhân giơ tay chiều bên cạnh độc nhân giận dữ hét. Trong lúc nhất thời, bên người nàng độc nhân toàn bộ đều vây quanh mà thượng. Hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Bạch Thủy Nguyệt sắc mặt phi thường trầm trọng nói. Nàng nhưng không nghĩ cứ như vậy bỏ mạng với này đó độc nhân trong tay, nàng còn không có củng cố vong xuyên gặp nhau, nàng sao lại có thể chết? Mắt thấy những cái đó độc nhân đã bách cận, đang lúc Hạ Cẩn chuẩn bị cùng bọn họ liều chết quyết chiến thời điểm, nguyên bản nhắm chặt khách điếm môn đột nhiên bị phá tan mở ra. Phanh! Một đạo vang dội thanh âm vang lên, bọn họ chuyển mắt nhìn lại, thiếu chút nữa bị trước mắt một màn cấp dọa choáng váng. TT. Một cái ước chừng yêu cầu người trưởng thành mới có thể đủ ôm trụ cự mãng vọt tiến vào, nó đỉnh đầu chỗ có được này lưỡng đạo giống như long rắc giống nhau đồ vật, nó trên người vậy ở ánh đèn chiếu rọi dưới tản ra sóng nước lấp loáng. Cự mãng ủng đến khách điếm trước, nó đốn ở bọn họ trước người. Lệnh các nàng phi thường kinh ngạc chính là này cự mãng trên người thế nhưng đứng một người nam tử thân tập áo đen áo choàng, thế cho nên bọn họ căn bản thấy không rõ lắm hắn kia áo choàng dưới khuôn mặt đến tuột cùng ra sao bộ dáng. Đang lúc bọn họ đều vô cùng kinh ngạc thời điểm, hắn đột nhiên duỗi tay nói, mau lên đây. Trước mắt nam tử cùng cự mãng xuất hiện không thể nghi ngờ là làm cho bọn họ nguyên bản sắp tuyệt vọng tâm lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng, Hạ Cẩn cũng không có tưởng quá nhiều, duỗi tay liền ở hắn lực đạo dưới nhảy lên cự mãng phía trên. Làm cho bọn họ chạy chúng ta một cái đều đừng nghĩ sống sót, mau cho ta truy. Tên kia cầm đầu độc nhân trong mắt hiện lên một mạt hàn quang, hắn đứng mũi chịu sào bạo lược đi lên. Chính là, còn chưa cập chờ bọn họ lược đi lên nam tử liền đã là khống chế được cự mãng nhanh chóng chiều mặt khác một bên lao đi. Bốn phía kình phong ở bọn họ bên thai gào thét mà qua, bọn họ đảo mắt liền đã là rời đi Minh Nguyệt Thành, đi tới trong thành Bắc Sườn một chỗ núi lớn bên trong. Chương 465 Tiêu Minh Nguyệt. Cự mãng rời đi Minh Nguyệt Thành. Tại đây núi lớn bên trong như cá gặp nước bay vút, lúc trước còn xem thấy bọn họ độc nhân ở bọn họ nhảy vào núi rừng lúc sau hoàn toàn đã không có bóng dáng. Bọn họ thường thường thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải trước mắt nam tử cùng với cự mãng kịp thời xuất hiện nói, bọn họ căn bản không có khả năng bình yên ở trong khách sạn thoát thân. Nàng ánh mắt đốn ở hắn trên người, lúc trước những cái đó độc nhân liền nói bọn họ thiết hạ bẫy dập vì chính là chờ đợi một người đào phạm, vừa mới hắn xuất hiện thời điểm độc nhân nói chút cái gì nàng đều nghe được rõ ràng. Xem ra trước mắt nam tử hiển nhiên chính là những cái đó độc nhân trong miệng theo như lời đào phạm, chẳng lẽ hắn cũng là một người độc nhân không thành. Ngươi Hạ Cần môi mỏng khẽ mở, cảnh giác nhìn trước mắt nam tử, thử tính hỏi anh. Tên kia nam tử áo đen dưới cũng không có bất luận cái gì hơi thở dao động, đương hắn nghe thấy Hạ Cần lời này thời điểm, hắn nhẹ nhiên xoay người đáp lại nói, các ngươi không cần lo lắng cho ta đối với các ngươi cũng không có ác ý, hoàn toàn tương phản các ngươi đã cứu ta ngược lại đảo muốn cảm ơn các ngươi. Chúng ta cứu ngươi. Lời này từ đâu mà nói lên? Bạch Thủy Nguyệt tò mò hỏi thường. Tên kia nam tử khuôn mặt phía trên nổi lên một mặt ý cười, những cái đó độc nhân hiểm cảnh ban đầu chính là vì ta chuẩn bị, mà các ngươi đánh bậy đánh bạ đem bọn họ bố trí hiểm cảnh cấp phá hủy, cho nên ta còn muốn cảm ơn các ngươi. Trước mắt nam tử tuy rằng thân bí, nhưng khi bọn hắn nghe thấy hắn ngự khí thời điểm, không khỏi đem trong lòng cảnh giác hơi chút nới lỏng. Nếu hắn thật sự phải đối bọn họ bất lợi nói, ở khách điếm thời điểm hắn liền sẽ không đối bọn họ ra tay tương trợ. Ngươi là người nào? Lâm Tà trong lòng cảnh giác lại không có phóng thấp, hắn đôi mắt cẩn thận ở hắn trên người đánh giá. Hắn rôi tay đem mang lên đỉnh đầu thượng áo choàng chậm rãi lấy xuống dưới, gió nhẹ nhẹ phẩy chi gian, tiếp theo mỏng manh quang mang các nàng mơ hồ có thể thấy rõ ràng hắn khuôn mặt, bị mặt nạ che khuất nửa bên khuôn mặt nạ bên sườn, bọn họ lại liền có thể rõ ràng thấy trên mặt hắn hiên ngang tư thế vai hùng. Ta kêu Tiêu Minh Nguyệt, là Minh Nguyệt quốc nhị hoàng tử. Hắn thanh âm phi thường thấp. Nhưng nói chuyện chi gian cảm xúc lại mang theo một cổ nhàn nhạt chua xót. Tựa hồ, Minh Nguyệt quốc nhị hoàng tử sau lưng có đông đảo sự tình. Minh Nguyệt quốc nhị hoàng tử. Nghe vậy, Lâm Tà liền càng vì tò mò, hắn ánh mắt dừng ở hắn trên người quan sát kỹ lưỡng, hắn thật là Minh Nguyệt quốc nhị hoàng tử sao? Các người đi theo ta. Ngữ bãi, Tiêu Minh Nguyệt lãnh bọn họ từ mãng xà phía trên lược xuống dưới. Hắn chung quanh một chút bốn phía, ngược lại lột ra trước người bụi cỏ, được rồi đi vào. Hạ Cẩn cùng Lâm Tà nhìn nhau, bọn họ đi theo hắn phía sau chiều sơn trong động mặt bước vào. Nhị hoàng tử, ngươi đã trở lại. Bọn họ vừa mới đi vào sơn động thời điểm, cũng không lớn trong sơn động sở cư trú người liền được rồi đi lên, đối Tiêu Minh Nguyệt hành lễ nói. Tiêu Minh Nguyệt khuôn mặt thượng phi thường tường hòa, phất tay đối bọn họ nói, các ngươi không cần như thế giữ lễ tiết, mau mau xin đứng lên. Hạ Cẩn ánh mắt đánh giá ở trước mắt mọi người trên người, bọn họ bên trong tuyệt đại đa số nhiều vì người già phụ nữ và trẻ em, hơn nữa từ thân hình bộ dạng tới xem hẳn là Minh Nguyệt trong thành ba tánh. Nhị hoàng tử, bọn họ là. Bọn họ đều là đứng lên, khi bọn hắn thấy sau sườn Hạ Cẩn bọn họ là lúc, tò mò hỏi. Tiêu Minh Nguyệt cười khẽ nói, bọn họ là ta ở trở về trên đường gặp được, nếu không phải bọn họ nói, ta căn bản không có khả năng trở về. Bọn họ là ta Tiêu Minh Nguyệt đại ân nhân. Đương những cái đó bá tánh nghe thấy bọn họ là Tiêu Minh Nguyệt ân nhân cứu mạng là lúc, bọn họ đều là động tác nhất trí hành lễ nói, đa tạ các ngươi ân cứu mạng, các ngươi cứu toàn bộ Minh Nguyệt quốc ca. Ở bọn họ xem ra, hiện giờ toàn bộ Minh Nguyệt quốc đã chôn vùi, nếu không phải nhị hoàng tử dẫn bọn hắn ẩn nấp ở nơi này nói, bọn họ tưởng bọn họ cũng tất nhiên trở thành những cái đó độc nhân bên trong đó một viên. Lâm Tà ánh mắt đốn ở Tiêu Minh Nguyệt trên người, hiện tại hắn mới vừa rồi hoàn toàn thả lỏng đối hắn cảnh giới, nhị hoàng tử, không biết Minh Nguyệt quốc đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Có không cùng chúng ta nói tỉ mỉ? Nghe vậy, Tiêu Minh Nguyệt kia rực rỡ đôi mắt đột nhiên ảm đạm xuống dưới, hắn khôi hài khuôn mặt như cho tàn khó coi. Việc này nói ra thì rất dài. Tiêu Minh Nguyệt thở dài một hơi. Chương 466 Minh Nguyệt thỉnh cầu. Chúng ta Minh Nguyệt quốc nguyên bản bộ dáng vui sướng hướng vinh, thẳng đến một năm trước một người vu sư đã đến đánh vỡ hạnh phúc cục diện, tên kia vu sư tuyên bố có thể luyện chế ra lệnh người trường sinh bất tử tiên dược, ta phụ hoàng dễ tin, chính là ai từng tưởng vu sư luyện dược một phát không thể vãn hồi. Tiêu Minh Nguyệt rửa gần vách đá ngồi xuống. Tuy rằng lúc này đã một năm, nhưng cho đến ngày nay hắn hồi tưởng lên vẫn cứ lòng còn sợ hãi. Hắn đốn một lát, tiếp tục nói, vừa mới bắt đầu trong triều mọi người đều sẽ không tin tưởng, cho rằng trên đời này căn bản không có cái gì có thể lệnh người trường sinh bất tử tiên dược, chính là kia vu sư không biết dùng cái dạng gì vu thuật, khiến cho những cái đó trên người bị thương thậm chí quanh năm suốt tháng bệnh tật đều ở trong một đêm hảo. Cái này làm cho vu sư ở Minh Nguyệt quốc trong một đêm thành lập uy tín, tất cả mọi người tin tưởng, hắn có thể luyện chế ra lệnh người trường sinh bất tử tiên dược. Anh! Nghe được nơi này, Hạ Cẩn khỏe môi gợi lên một mạt cười lạnh, thế gian này nơi nào có thể làm người trường sinh bất tử tiên dược. Đơn giản là lời đồn thôi. Ta cũng là như vậy tưởng, cho nên đang âm thầm điều tra vu sư, nửa năm trước, ta phát hiện hắn cùng thái tử lui tới phi thường chặt chẽ, mà mặt khác một bên thái tử tựa hồ cùng Nam Quốc mỗ vị đại thần có chặt chẽ lui tới. Tiêu Minh Nguyệt nói. Nghe vậy, Hạ Cẩn cùng Lâm Tà ánh mắt chạm đến ở bên nhau, Minh Nguyệt quốc thái tử thật là cùng Tam Hoàng tử có điều cấu kết, bất quá hắn đã. Ta tưởng thái tử hắn đã không có khả năng trở lại Minh Nguyệt quốc nàng thanh âm phi thường nhẹ thường. Nhưng trong sơn động người lại nghe đến rõ ràng, Tiêu Minh Nguyệt nghe thấy nàng lời này thời điểm, hắn nghi hoặc hỏi, không biết ngươi lời này là ý gì. Chúng ta đó là từ Nam quốc mà đến, ở Võ Anh Điện Tiền, một người gọi vì Tiêu Liệt người bởi vì cấu kết Nam quốc Tam Hoàng tử cho nên bị chúng ta ngay tại chỗ xử quyết, không biết ngươi trong miệng thái tử có phải là hắn. Tuy rằng Hạ Cẩn biết được thái tử chính là Tiêu Liệt, nhưng nàng lại vẫn là muốn xác nhận hỏi. Nghe vậy, Tiêu Minh Nguyệt trong mắt trợn phóng đại, ánh mắt gắt gao dừng ở bọn họ trên người, lời này thật sự. Hắn thấy nàng về điểm này đầu bộ dáng, trên mặt lập tức gợi lên một mặt phức tạp chi sắc, ngược lại ánh mắt dừng ở bọn họ trên người, trong lòng nổi lên tầng tầng nghi hoặc, xin thứ cho ta vô lễ, còn chưa từng thỉnh giáo các vị tên húy. Ta tên là Hạ Cẩn, hắn là ta phu quân Lâm Tà, Thần Nghiên, Băng Phách, Bạch Thủy Nguyệt. Hạ Cẩn nghiêng người duỗi tay từng cái đối Tiêu Minh Nguyệt giới thiệu nói. Tuy rằng Tiêu Minh Nguyệt chưa từng đề cập xa trường, nhưng Nam Quốc thường thắng tướng quân danh hào hắn ấn tượng lại phi thường khắc sâu. Hiện giờ chân nhân đứng ở chỗ này, hắn lập tức tiến lên một bước quỳ một gối với mặt đất, nguyên lai là Nam Quốc nhị hoàng tử, Minh Nguyệt không có từ xa tiếp đón, lúc trước vô lễ cử chỉ mong rằng ngài có thể thứ lỗi. Sau sườn, những cái đó ba tánh thấy Tiêu Minh Nguyệt thế nhưng đối Lâm Tả thi lấy Minh Nguyệt quốc tối cao lễ nghi, bọn họ đều là quỳ một gối với trên mặt đất, như hắn giống nhau không người quỳ với trên mặt đất. Tiêu hoàng tử, ngươi làm gì vậy? Lâm Tả thấy thế, hắn vượt trước một bước đôi tay đáp ở hắn trên người dục đem hắn nâng dậy. Chính là, Tiêu Minh Nguyệt hai đầu gối châm đất lại dị thường vững chắc, hắn căn bản không thể đem hắn nhắc tới mảy may. Tiêu Minh Nguyệt mắt nếu sao trời, tuấn tú khuôn mặt thượng có được một tia khác cảm xúc, thanh âm cương ngạnh nói, Lâm Tả huynh, ta có một cái yêu cầu quá đáng, mong rằng ngươi có thể đáp ứng. Có nói cái gì trước lên rồi nói sau. Lâm Tả đôi tay đáp ở Tiêu Minh Nguyệt trên vai, trầm giọng nói, từ các nàng liền có thể nhìn ra Tiêu hoàng tử là một cái thân dân hoàng tử, các nàng đa số vì người già phụ nữ và trẻ em, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn các nàng cùng ngươi giống nhau quỳ thẳng với mặt đất không dậy nổi sao? Hắn nghe thấy hắn lời này, ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua sau sườn ba cánh, gật đầu đáp, tuy rằng hiện tại ta cảm thấy phi thường không ổn, nhưng trừ bỏ thỉnh cầu quý quốc trợ giúp, ta thật sự không thể tưởng được đến tuột cùng còn có ai có thể cứu trợ ta Minh Nguyệt quốc. Hắn đốn một lát, rốt cuộc đem trong lòng lời nói ra. Hạ Cẩn khuôn mặt nổi lên một mạt ý cười, nàng hành đến hắn trước người, Tiêu hoàng tử, ngươi mau đứng lên đi, chúng ta lần này tiến đến Minh Nguyệt quốc vì chính là chuyện này, chúng ta tất đương đem hết toàn lực trợ giúp các ngươi. Tiêu Minh Nguyệt khuôn mặt nổi lên một mạt vui mừng, ngươi nói chính là thật sự. Chương 467 Minh Nguyệt quốc quá vãng. Tuy rằng các nàng chỉ có gần 5 người, nhưng hắn lại có thể từ các nàng trên người cảm thấy bất phàm hơi thở, hắn rất tin các nàng trên người nhất định có chỗ hơn người. Lại cụ thể cùng chúng ta nói này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Các nàng an tỏa xuống dưới, trầm giọng đối Tiêu Minh Nguyệt nói. Tiêu Minh Nguyệt gật gật đầu, nói tiếp, vừa mới bắt đầu, trong triều đại thần nếm tới rồi tiên dược ngon ngọt lúc sau, bọn họ bắt đầu đem loại này cái gọi là tiên dược chảy vào dân gian, loại này cục diện vẫn luôn liên tục tới rồi nửa năm trước. Nửa năm trước một ngày, một người người mặc áo đen thần bí hắc y nhân xuất hiện ở Minh Nguyệt quốc, theo ta điều tra tới xem tên kia thần bí người áo đen tựa hồ là đến từ Nam quốc, đến nơi hắn ra sao thân phận ta đến nay không có bất luận cái gì manh mối. Hắn lắc lắc đầu, sắc mặt có chút khó coi. Hạ Cẩn trong ánh mắt không có bất luận cái gì tình cảm dao động, nàng truy vấn nói, thế nhưng ngươi không quen biết hắn nói. Vì sao một ngụm kết luận hắn chính là Nam quốc người đâu? Anh! Hắn đốn một lát, ngược lại nói, ta sở dĩ không biết thân phận của hắn là bởi vì hắn mang theo nửa bên mặt nạ, nhưng hắn bên hông lại thúc chúng ta Minh Nguyệt quốc chưa bao giờ gặp qua bội ngọc, từ ngoại hình cập chế tạo phong cách tới xem, cực kỳ giống Nam quốc phong tục. Vừa mới bắt đầu phụ hoàng tiếp nhận hắn trong cung khách khứa, nhưng ai từng nghĩ đến hắn thế nhưng cùng Vu sư ở luyện dược đường trung luyện chế độc nhân, việc này trong lúc vô ý bị ta phát hiện, đang lúc ta dục báo cho phụ hoàng thời điểm, độc nhân lại không biết khi nào đã ở đại biên độ lan tràn mở ra, hơn nữa chỉ cần lúc trước dùng quá tên kia Vu sư sở cấp đan dược người, liền sẽ chủ động đi trước luyện dược đường. Thường. Cứ như vậy, không đến trong một đêm, lúc trước còn sinh khí bừng bừng Minh Nguyệt quốc trở thành một tòa tử thành. Nói tới đây, Tiêu Minh Nguyệt sắc mặt phi thường khó coi, hắn chính mắt chứng kiến này hết thảy phát sinh, tim như bị đao cắt khó chịu. Ta phụ hoàng hắn, vì bảo toàn ta cũng bị Vu sư biến thành độc nhân bên trong một viên lời nói ở đây, hắn khóc không thành tiếng. Giờ phút này, trong sơn động không khí phi thường ngưng trọng. Tất cả mọi người cúi đầu. Minh Nguyệt quốc trong một đêm biến thành một tòa tử thành, đây là ai đều không nghĩ muốn xem đến sự tình. Đồng thời các nàng sắc mặt cũng vô cùng khó coi, tên kia gọi vì Vu sư người thật sự là quá tàn nhẫn thủ đoạn, thế nhưng ở trong một đêm đem Minh Nguyệt quốc biến thành một tòa tử thành. Có thể nghĩ, nếu các nàng không ở nơi này ngăn cản bọn họ nói, nếu bọn họ đi trước Nam quốc, chỉ sợ Nam quốc cũng sẽ ở trong một đêm biến thành một tòa tử thành. Rốt cuộc, độc nhân khủng bố chỗ các nàng đều phi thường rõ ràng. Không khí đình trệ một lát, Hạ Cẩn ngẩng đầu hỏi, trong khoảng thời gian này không biết người hay không phát hiện này đó độc nhân khuyết điểm hoặc là trên người nhược điểm. Không có. Tiêu Minh Nguyệt lắc lắc đầu. Chợt hắn lại hai tròng mắt co rụt lại, nói, tuy rằng ta không biết bọn họ nhược điểm, nhưng tựa hồ mỗi khi đêm trăng tròn, bọn họ liền sẽ tụ tập ở trong thành tối cao địa phương, tập thể phát ra như lang giống nhau tiếng giống giận. Ngày mai còn không phải là đêm trăng tròn sao. Bạch Thủy Nguyệt sắc mặt căng thẳng, trầm giọng nói. Hạ Cẩn hai tròng mắt dừng một chút, ngược lại nói, một khi đã như vậy, chúng ta ngày mai liền đi trước trong thành nhìn xem, có lẽ có thể tìm ra bọn họ khuyết điểm cũng nói không chừng. Đêm trăng như nước chảy, bọn họ một đêm không nói chuyện. Đương 10 ngày ánh chiều tà chiếu vào đại địa thượng thời điểm, Minh Nguyệt thành trên không trầm trọng không khí tựa hồ bị đẩy ra rồi một chút, nhưng tại đây loại lũng trọng trong không khí có vẻ càng vì yêu dị. Mấy đạo thân ảnh ở trầm trọng cấp tốc xuyên qua, bọn họ người mặc thống nhất áo đen. Như mực dán mặt tường chiều trong thành tối cao địa phương lao đi. Hẳn là chính là phía trước đi. Hạ Cẩn tò mò hỏi. Phía trước như tháp giống nhau kiến trúc cao ngất trong mây, ở kia tháp bốn phía như mây đen giống nhau thân ảnh đen nghìn nghị tức hiếp mà xuống, tuy rằng bọn họ ở nơi xa, nhưng lại như cũ có thể mơ hồ thấy phía trước tháp thượng thân ảnh. Nghe vậy, Tiêu Minh Nguyệt gật gật đầu nói, không sai, phía trước chính là độc nhân sở tụ tập nơi, chúng ta phải để ý. Chương 468 lại thấy lâm dịch. Bọn họ thân hình chậm lại, ngược lại tiểu tâm cẩn thận chiều kia tòa quỷ dị tháp lao đi. Vũ sư, thỉnh ban cho chúng ta lực lượng đi. Khi bọn hắn phụ cận thời điểm, mới vừa rồi thấy rõ ràng tiến lên trước một màn. Một đạo trầm trọng thanh âm rơi xuống, ngay sau đó từng đạo như hồng thanh âm hội tụ ở bên nhau, chiều kia tháp tiêm chỗ ẩm vang mà đi. Tháp tiêm chỗ, lưỡng đạo người mặc áo đen thân ảnh đứng chung một chỗ, trong đó một người nam tử nghe được lời này thời điểm, trên người hắn buộc phát ra một cổ sắc bén khí thế, thân hình một lược chỉ ở vài chục trượng tháp tiêm chỗ lóe lược mà xuống. Vài chục trượng trời cao ở hắn này nhẹ nhiên thân hình dưới, chậm rãi rơi xuống, một đám phế vật. Hắn vừa mới rơi xuống, sắc bén một chân liền dừng ở kia cầm đầu một người nam tử trên người, phẫn nộ quát, liền một cái tay trói gà không chặt người đều chảo không trở lại, còn không biết xấu hổ làm ta ban cho các ngươi lực lượng. Thường, hắn nói âm rơi xuống, kia giống như quỷ thần giống nhau ánh mắt dừng ở một bên cường tráng người trên người. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi hiện tại còn ở hy vọng xa với ngươi cái kia hiếu thuận hoàng tử tiến đến cứu ngươi sao? Yên tâm, ta sẽ ở ngươi trước mặt thân thủ đem ngươi hy vọng sở dập tắt. Áo đen dưới, một đạo điên cuồng thanh âm rơi xuống, hắn rôi tay đem kia cường tráng thân thể trực tiếp nhắc lên. Chỗ bí ẩn, Tiêu Minh Nguyệt thấy trước mắt một màn, hắn hạo sỉ cắn chặt môi mỏng, kia sắc bén quang mang đem hơi mỏng môi nháy mắt rào phá. Hỗn đản! Hắn nắm chặt nắm tay, muốn xông lên đi, chính là lại không thể. Kia cường tráng nam tử chính là Minh Nguyệt quốc hoàng đế, tên kia vu sư như thế đối đại hắn, rõ ràng là muốn trả thù hắn. Chính là, hoàng thượng cùng hắn không oán không thù hắn vì sao phải trả thù hắn. Tiêu Minh Nguyệt dị thường hành động tự nhiên rơi vào Hạ Cẩn cùng Lâm Tà trong mắt, bọn họ tự nhiên có thể lý giải hắn trong lòng cảm xúc, nàng tay ngọc đặt ở đầu vai hắn, đôi mắt kia dừng ở hắn trên người, hắn kia điên cuồng muốn đem kia vu sư bầm thây vạn đoạn ngọn lửa ở hắn này động tác dưới nháy mắt đã bị tới diệt. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Tháp bốn phía độc nhân là toàn bộ Minh Nguyệt thành số lượng, nếu bọn họ hiện tại lao ra đi nói, không thể nghi ngờ là chúng bọn họ bấy dập. Đến lúc đó nếu muốn vì Minh Nguyệt quốc lật lại bản án nói, liền thật sự không có hy vọng. Hạ Cẩn đôi mắt dừng ở tên kia vu sư trên người, từ hắn trên người sẽ qua, ngược lại dừng ở tên kia tháp tiêm thượng nam tử trên người. Hắn hai tròng mắt một ngưng, ghé mắt đối một bên Lâm Tà nói, Lâm Tà, ngươi xem tháp tiêm thượng kia đạo thân ảnh. Nàng giọng nói rơi xuống, Lâm Tà ánh mắt lập tức dừng ở tháp tiêm thượng kia đạo thân ảnh trên người, bọn họ ánh mắt hội tụ ở bên nhau, tuy rằng hắn thân khoác áo choàng, nhưng này đạo thân ảnh liền tính là hóa thành cho bọn họ cũng nhận được. Đây là bọn họ đau khổ tìm kiếm nửa năm đều không có bất luận cái gì bóng dáng Lâm Dịch, không nghĩ tới hắn thế nhưng đi tới Minh Nguyệt Quốc. Chẳng lẽ hắn cùng Minh Nguyệt Quốc diệt quốc có quan hệ không thành? Đang lúc bọn họ đều nghi hoặc thời điểm, Tiêu Minh Nguyệt tò mò hỏi, các ngươi trong miệng theo như lời chính là... Hắn chính là chúng ta phía trước theo như lời Minh Nguyệt Quốc Tam Hoàng tử, Lâm Dịch. Hạ Cẩn cũng không có tính toán đối hắn dấu dếm. Không nghĩ tới chuyện này thế nhưng thật sự cùng hắn có điều liên hệ. Lâm Tà trong mắt nổi lên một mạt tàn nhẫn, hắn trầm giọng nói. Trước đó hắn tuy rằng nghĩ tới hắn rất có khả năng cùng chuyện này có điều liên hệ, nhưng đương hắn hiện tại thật sự xuất hiện trong mắt hắn thời điểm, hắn trong lòng không khỏi nổi lên một mạt khác cảm xúc. Bất quá, hiện tại hắn xuất hiện ở Minh Nguyệt Quốc cũng hảo, chính là chúng ta giải quyết sở hữu ân oán lúc. Lâm Tà trong lòng âm thầm mà nghĩ. Đang lúc mọi người trong lòng cảm xúc đều khó có thể bình phục thời điểm, một bên thận trọng như phát bạch Thủy Nguyệt đột nhiên tò mò nói, không biết các ngươi phát hiện không có, này đó độc nhân tuy rằng toàn bộ đều cùng chúng ta ở Võ Anh Điện tiền gặp được độc nhân bất đồng, nhưng bọn hắn trên người đều có một cái cộng đồng địa phương. Chương 469 cho ta đem hắn giết. Nghe vậy, bọn họ ánh mắt tụ ở cùng nhau, đánh giá cẩn thận tháp bốn phía độc nhân, là Kim Quang. Hiện tại bọn họ mới vừa rồi phản ứng lại đây. Mặc kệ là Võ Anh Điện tiền độc nhân vẫn là Minh Nguyệt Quốc độc nhân, bọn họ trên người đều có từng đợt kim quang. Hơn nữa, nếu ta suy đoán không tồi nói, bọn họ trên người kim quang mạnh yếu chính là bọn họ trên người thực lực mạnh yếu. Bạch Thủy Nguyệt phỏng đoán nói. Nàng nói tiếp, các ngươi xem, những cái đó chính là chúng ta phía trước ở trong khách sạn gặp được độc nhân. Tên kia cầm đầu độc nhân tuy rằng kim quang có điều ảm đạm, nhưng lại so với hắn phía sau độc nhân quang mang phải mạnh hơn vài phần. Cho nên thực lực của hắn là chúng ta ở trong khách sạn sở gặp được mạnh nhất. Anh! Quả nhiên! Các nàng đều là gật đầu đáp. Bạch Thủy Nguyệt thân là Viêm quốc đệ nhất y dìa tiền, nàng phía trước nhiều ít đều đối độc nhân có chút hiểu biết, đến nỗi bọn họ hiện tại nhược điểm nói, có lẽ chỉ có nàng nhất rõ ràng. Thủy Nguyệt, hiện tại còn có thể đủ giải rất bọn họ trên người độc sao? Hạ Cẩn trầm giọng hỏi. Bạch Thủy Nguyệt lắc lắc đầu, khó xử nói, rất khó, nếu ta suy đoán không có sai nói. Liền tính chúng ta giải rất bọn họ trên người độc, chính yếu khống chế bọn họ chính là bọn họ trên người kim quang, kia kim quang yêu dị thực, là ta thấy sở không thấy. Thường, nghe vậy, các nàng sắc mặt đều là ảm đạm xuống dưới, nếu nàng đều không có biện pháp nói, các nàng làm sao có thể trợ giúp Minh Nguyệt Quốc đâu. Đang lúc bọn họ đều ở trầm tư việc này thời điểm, phía sau đột nhiên bị một đạo bóng dáng sở che lấp, bọn họ bên người bị hắc ám sở che lấp, mọi người lập tức xoay người ghé mắt nhìn lại. Lại đột nhiên phát hiện không biết khi nào một người thân hình có chút nghiêng lệch nam tử đứng ở bọn họ phía sau, hắn bẻ cong đầu nhìn bọn họ, muốn nói chuyện rồi lại không thể nói tới. Tiêu Minh Nguyệt thấy phía sau nam tử, hắn trong mắt nổi lên một mặt khác cảm xúc, tiểu mao. Hắn thấp giọng kêu, này đạo thân ảnh ở hắn này lời nói dưới thế nhưng là vặn vẹo được rồi đi lên, hắn tựa hồ có thể nghe hiểu hắn theo như lời nói giống nhau. Vẻ mặt của hắn có chút vặn vẹo, xem ra phi thường thống khổ, đôi tay kia gắt gao chộp vào khuôn mặt thượng, thế cho nên hắn vừa mới thoạt nhìn còn có mấy khối hoàn chỉnh làn da khuôn mặt thượng thế nhưng là hoàn toàn huyết nhục mơ hồ. Nhị hoàng tử. Hạ Cẩn duỗi tay giục đem hắn ngăn lại, hắn ghé mắt nhìn về phía nàng, từ hắn trong ánh mắt hắn đã biết hắn ý tứ. Nàng buông tay được rồi đi lên, tiểu mao từ nhỏ liền đi theo hắn bên người, tuy nói bọn họ là chủ tớ, nhưng hắn cùng hắn quan hệ hơn hẳn huynh đệ, lúc trước hắn vì yểm hộ hắn rời đi, không nghĩ tới lại biến thành như vậy bộ dáng. Trước mắt một màn này rơi vào Hạ Cẩn trong mắt, loại cảm giác này nàng phi thường rõ ràng. Ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Lúc trước không phải đáp ứng quá ta muốn bình yên rời đi sao? Tiêu Minh Nguyệt trầm giọng quát. Hắn thanh âm phi thường thấp, nhưng lại những câu đau đớn tên kia tiểu mao nội tâm. Hắn trên người tuy rằng chúng thi cổ độc, nhưng là hắn giống như còn nhớ rõ Tiêu Minh Nguyệt, hắn nghiêng đầu muốn nói chuyện nhưng rồi lại không thể nói tới. Anh hắn giọng nói ở trong bóng tối vang lên. Thanh âm còn chưa cập rơi xuống, đứng ở tháp sần vu sư liền đột nhiên ghé mắt trông lại, là ai? Lời này vừa ra, những cái đó thân khoác kim quang độc nhân nháy mắt giống như tia chớp bạo bắn mà đến, kim quang đem hắc ám góc hoàn toàn thắp sáng. Tiểu Mao thân ảnh dũng mãnh vào ở mọi người trong mắt. Nguyên lai là ngươi cái này phế vật. Cầm đầu một người nam tử quát. Lúc trước toàn bộ độc nhân ở cải tạo thời điểm liên thủ vô chói gà chi lực ba cánh đều thành công diễn biến thành vi độc nhân, mà hắn thân là trong hoàng cung nhị hoàng tử bên người thị vệ lại một chút phản ứng cũng không có, thậm chí trở nên có chút ngu dại, ở bọn họ xem ra hắn bất quá là một cái phế vật. Ha ha. Hắn một mình một người đứng ở nơi đó, nét mặt biểu lộ một đạo cổ quái ý cười. Nhìn đến ngươi, ta liền ghê tởm. Cầm đầu tên kia nam tử xoay người không chút nào để ý đối bên cạnh người hai người nói, cho ta đem hắn giết. Chương 470 lén quay về Minh Nguyệt Thành. Hắn nói âm rơi xuống, hắn trước người hai gã nam tử tiến lên trước một bước, trên người những cái đó kim quang giống như đã chịu cái gì triệu hoán giống nhau, đại tạo kim quang toàn bộ đều dừng ở tiểu mao trên người. Phanh. Trong không khí phát ra một đạo giống như lôi đỉnh xương cốt bạo nứt thanh âm. Tiểu mao ở bọn họ này động tác dưới thế nhưng trực tiếp bị nghiền thành một bãi huyết bùn. Trước mắt một màn bị mặt sau Tiêu Minh Nguyệt xem rõ ràng, hắn gắt gao túm xong quyền bởi vì móng tay đâm vào lòng bàn tay, một tia chảy nhỏ giọt máu chảy xuôi xuống dưới. Hắn hiện tại hận không thể lập tức xông lên đi đem trước mắt này đó độc nhân toàn bộ bầm thây vạn đoạn, còn chưa kịp hắn vượt trước một bước đã bị bên cạnh Hạ Cẩn ngăn cản xuống dưới. Ngươi hiện tại đi ra ngoài nói không thể nghi ngờ là chịu chết, chẳng lẽ ngươi muốn làm tiểu mao bạch bạch hy sinh sao? Anh. Nghe vậy, Tiêu Minh Nguyệt biểu tình đốn xuống dưới, hắn lạnh lẽo ánh mắt gắt gao câu ở bọn họ trên người, nhưng lại không có tính toán tiếp tục tiến lên. Giờ phút này, trong bóng đêm hơi thở phá lệ ngưng trọng. Những cái đó độc nhân đem tiểu mao nghiền thành thịt nát lúc sau, bọn họ xoay người liền về tới tháp bên. Bạch Thủy Nguyệt đôi mắt cẩn thận đại lượng ở bọn họ trên người, nỗ lực hồi tưởng vừa mới đã phát sinh hết thảy, có lẽ các nàng có thể từ bọn họ trên người những cái đó kim quang xuống tay thường. Nghĩ đến đây, Bạch Thủy Nguyệt trầm giọng liền nói: ta tưởng ta hẳn là tìm được rồi đột phá bọn họ biện pháp. Nghe vậy, Lâm Tả cùng Hạ Cẩn đều là mặt lộ vẻ vui mừng, lược hiện nôn nóng hỏi, lời này thật sự. Bạch Thủy Nguyệt gật gật đầu, lại là không có cùng bọn họ nói tỉ mỉ trong đó nguyên do. Bất quá, ta yêu cầu một người độc nhân khảo cứu, chỉ có chân chính giải độc nhân thân thượng phản ứng, ta mới có thể đủ nghĩ ra hóa giải lần này nguy cơ biện pháp. Không thành vấn đề, việc này bao ở ta trên người. Hạ Cẩn vi địa gật gật đầu. Nàng xoay người đôi mắt đốn ở Bạch Thủy Nguyệt trên người. Nàng không hổ là Viêm quốc đệ nhất y dìa tiền, đối với này đó độc nhân nàng cũng không có tiếp xúc nhiều ít, nhưng cũng đã có thể suy đoán ra bọn họ bên trong bí mật. Nếu nàng thật sự có thể điều giải ra giải dược nói, có lẽ Minh Nguyệt quốc thậm chí Nam quốc nguy cơ đều sẽ hóa giải. Nơi này nguy hiểm, chúng ta đi về trước thương nghị đối sách. Lâm Tả mắt sáng như sao, đốn ở kia tháp sườn độc nhân trên người, trầm giọng nói. Ngữ bãi. Các nàng động tác phi thường nguyện chuyển nhẹ nhàng hướng tới bên ngoài nâng đi bộ đi, bất quá một chén trà nhỏ công phu các nàng rời đi độc nhân có khả năng đủ chú ý phạm vi, mấy đạo thân ảnh đều là phi thường sắc bén nhảy lên nóc nhà biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Sau nửa canh giờ, các nàng về tới sơn động bên trong. Trải qua trong thành thời điểm, bọn họ ở một ít khách điếm bên trong mang theo một ít nguyên liệu nấu ăn, phân cho trong động ba cánh, cơm no lúc sau các nàng liền bắt đầu thương nghị. Tuy rằng Tiêu Minh Nguyệt cùng Lâm Tả phi thường tưởng đi trước, nhưng bọn hắn rốt cuộc đều không thế nào quen thuộc càng không biết độc nhân nhược điểm ở nơi nào, cho nên cuối cùng bọn họ quyết định đem từ Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt đi trước Minh Nguyệt Thành đem độc nhân mang về tới. Trước mắt, chỉ sợ đã không ai có thể đủ giống Hạ Cẩn như vậy cùng Bạch Thủy Nguyệt phối hợp như thế ăn ý, Minh Nguyệt trong thành nơi trốn đều che giấu nguy hiểm, cho nên các nàng đi trước Minh Nguyệt thành là nhất thích hợp bất quá. Một bộ áo đen lúc sau, các nàng tiểu tế thân hình dung nhập bóng đêm bên trong, chiều Minh Nguyệt trong thành bay vút mà đi, lưỡng đạo sắc bén thân hình nơi đi qua, mặt đất đều là kinh khởi một bút cho bụi. Bất quá 15 phút thời gian, các nàng đã là lần thứ 2 xuất hiện ở Minh Nguyệt trong thành, hiện tại trong thành đông đảo độc nhân tại hành tẩu. Bọn họ ánh mắt khắp nơi nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm người nào. Hạ Cẩn đôi mắt dừng ở bọn họ trên người, khóe môi nổi lên một mặt ý cười, như thế nào độc thủ? Trực tiếp đi xuống. Vẫn là dùng trí thắng được. Bạch Thủy Nguyệt trong lòng có chút do dự, nếu trực tiếp đi xuống nói thế tất sẽ khiến cho độc nhân chú ý, đến lúc đó nếu các nàng muốn đem độc nhân mang về nói chỉ sợ sẽ khó càng thêm khó, dùng trí thắng được nói sao? Nghĩ đến đây, Bạch Thủy Nguyệt ánh mắt đột nhiên dừng ở một bên hành trang thượng. Kia đặt tại phòng ở bên sườn quần áo quán mở ra, tựa hồ là cố tình có người đặt ở nơi này phơi khô, bất quá hấp dẫn nàng lực chú ý chính là này đó quần áo thế nhưng cùng trong thành này đó độc nhân quần áo giống nhau như lúc. Chương 471 tìm kiếm độc nhân. Ngươi nhìn xem kia. Bạch Thủy Nguyệt duỗi tay chỉ hướng kia mở ra tới quần áo, nói. Hạ Cẩn theo nàng tiêm chỉ sở chỉ phương hướng nhìn lại, nàng cánh môi gợi lên một mặt nhàn nhạt ý cười, ngược lại trong mắt nổi lên một mặt giảo hoạt ý cười, liền như vậy làm. Tuy rằng Bạch Thủy Nguyệt cũng không có nói cái gì, nhưng nàng đã minh bạch nàng trong lòng suy nghĩ, nàng là muốn lợi dụng này đó quần áo lẫn vào này đó độc nhân quần chúng, sau đó ở tùy thời chờ đợi đơn độc một cái độc nhân nhất cử đem này bắt giữ. Ngữ bãi, các nàng thân hình một lượt, uyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở kia quần áo bên cạnh, đang lúc các nàng cùng rỗi tay tìm kiếm thời điểm, bọn họ đột nhiên phát hiện lượng quần áo bên trong thế nhưng truyền đến một đạo nghị luận thanh. Ngươi nói hắn này không phải lăn lộn chúng ta sao? Một người muốn ở Minh Nguyệt trong thành tìm kiếm ra tới. Quả thực chính là biển rộng tìm kim A. Đúng vậy, hiện tại rất nhiều các huynh đệ đều đã đối hắn phi thường không hài lòng, bất quá hắn bên người người kia thoạt nhìn không chỉ có phi thường thần bí hơn nữa tựa hồ thực lực còn phi thường khủng bố, chúng ta có thể không chọc liền không cần chọc. Thường, trong phòng có người phụ hòa nói, bọn họ nói âm rơi xuống, một đạo thủy hoa tiên bắn thanh âm ở trong không khí lan tràn mở ra. Nghe thấy trong phòng truyền đến thanh âm, Hạ Cẩn hai tròng mắt vi địa một đốn, sắc mặt cương một chút, độc nhân còn cần tắm rửa sao? Một bên Bạch Thủy Nguyệt xấu hổ cười cười, nàng thấu đi lên duỗi tay ở cửa sổ trên giấy thọc ra một cái lỗ nhỏ, ngược lại kia giống như bích ba đôi mắt chiều kia trong phòng nhìn lại. Nàng này hành động toàn bộ đều đã bị Hạ Cẩn xem rõ ràng, người sau lập tức ra vẻ kinh ngạc nói, Thủy Nguyệt, ta cho rằng ngươi đối quên Nguyệt Trung Trinh không dù, không nghĩ tới ngươi còn có loại này yêu thích. Nàng vừa dứt lời, Bạch Thủy Nguyệt liền vội vội giải thích nói, ngươi tưởng chạy đi đâu, ta là cho bọn họ chừa chút đồ vật, nếu không như vậy tắm gội chẳng phải là quá không thú vị. Ngữ bãi, nàng vây vây tay háo tay ngọc không biết khi nào đã lặng yên lập tam cái ngân châm ở trăng bạc chiếu rọi tản ra nhàn nhạt lênh quang. Hạ Cẩn thấy Bạch Thủy Nguyệt này bộ dáng, nàng trong lòng không khỏi chịu một ngụm khí lạnh, nàng thật sự là hảo thủ đoạn, đang lúc nàng ánh mắt rơi xuống thời điểm, nàng trong tay ngân châm giống như trong hư không tia chớp giống nhau chiều hắn bất đồng bộ vị bạo bắn mà đi. Ngân châm yếu ớt sợi tóc, đương nó dừng ở bọn họ trên người thời điểm, bọn họ chỉ cảm thấy thô cuồng thân thể thượng bị kim đâm một chút. Bất quá cũng không có trở ngại. Loại này khí hậu chẳng lẽ còn có con muỗi không thành. Trong đó một người nam tử thân thủ bàn tay chụp ở chính mình trước ngực, hắn trương tay vừa thấy, kia bàn tay rơi xuống chỗ cũng không có bất luận cái gì dị thường. Chỉ chốc lát sau, trong phòng truyền đến một đạo kinh ngạc thanh âm, sao lại thế này? Thân thể của ta như thế nào không động đậy nổi? Giọng nói rơi xuống, bên trong người hoảng sợ hô, thân thể của ta cũng không động đậy nổi, ta xem tám phần là này thủy có vấn đề. Chúng ta vẫn là nhanh lên đứng lên đi. Bọn họ muốn lên, chính là lại phát hiện đã chậm, không biết từ khi nào bắt đầu, bọn họ thân thể đã trở nên tứ chi vô lực sủi lơ thao tắm bên trong. Đừng đua, chính sự quan trọng. Hạ Cẩn trầm giọng nói, nàng đã đem trên người quần áo thay đổi xuống dưới. Nghe vậy, Bạch Thủy Nguyệt gật gật đầu, tuy rằng trong phòng mấy người này cũng là độc nhân, nhưng bọn hắn trên người kim quang cũng không có phi thường rõ ràng, cho nên mặc dù các nàng đem bọn họ trong đó một người mang về chỉ sợ cũng không đạt được mong muốn hiệu quả. Bạch Thủy Nguyệt ngọc mắt dừng ở Hạ Cẩn trên người, ngược lại đem lượng bên ngoài sườn quần áo đổi ở trên người, các nàng thân hình một lượng, lần thứ hai biến mất ở bóng đêm bên trong. Càng đi Minh Nguyệt trong thành chỗ sâu trong bước vào, các nàng liền phát hiện Minh Nguyệt ngoài thành vây tựa hồ đều là một ít thế lực nhược độc nhân, mà hướng bên trong lao đi những cái đó độc nhân trên người kim quang càng là nồng đậm rất nhiều. Đương các nàng thân thể mềm mại đốn ở một gian khách điếm thời điểm, đột nhiên đốn xuống dưới sau đó nên ngang đi vào khách điếm. Khách điếm mặt người đến người đi. Nhưng trong không khí lại tràn ngập một cổ nồng đậm tanh hôi vị, này đó độc nhân tuy rằng hành tẩu với Minh Nguyệt trong thành, nhưng bọn hắn trên người tuyệt đại bộ phận đều đã bắt đầu ở hư thối. Chương 472 chúng ta cũng không phải tiến đến tìm ra đánh. Các ngươi là mới tới. Các nàng vừa mới bước vào khách điếm, bên sườn một người nam tử liền được rồi đi lên, trên dưới ngửi các nàng trên người khí vị, tò mò hỏi. Hạ Cẩn đệ thấp thanh âm, nặng nề nói, đại ca, chúng ta đều là phía đông lại đây, chúng ta có thể hay không? Nàng giọng nói còn không có rơi xuống, một bên một cái nửa bên mặt đã hư thối độc nhân đứng lên, hắn thanh âm phi thường âm lãnh quát, chỉ bằng ngươi này đó còn thành không được khí hậu phế vật, cũng muốn ở tại khách điếm này bên trong, kia chẳng phải là quá vô pháp vô thiên. Lời này thanh âm phi thường bén nhọn, trong khách sạn mọi người nghe thấy thanh âm này thời điểm bọn họ đều là ghé mắt nhìn lại, trong lúc nhất thời Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt trở thành trong khách sạn tiêu điểm, nàng ánh mắt dừng ở kia chậm rãi chiều các nàng đi tới nam tử, trên người hơi thở không có chút nào dao động anh. Tên kia độc nhân thấy các nàng không có bất luận cái gì phản ứng, hắn được một tức lại muốn tiến một thức quát, liền các ngươi loại này thân phận sinh thời chính là bình thường tiện dân, hiện giờ trở thành độc nhân cấp bổn thiếu gia sách giày các ngươi đều không xứng. Ta muốn đi lên xé lạn hắn miệng. Một bên Bạch Thủy Nguyệt đã rốt cuộc khó có thể nhịn xuống, nàng mở ra đôi tay liền cùng chiều hắn bạo lược mà đi, chính là lại bị Hạ Cẩn cấp ngăn cản xuống dưới. Trước mắt nam tử tuy rằng nói chuyện cực kỳ khó nghe, nhưng hắn trên người kìm quang lại một chút không thể so bọn họ phía trước ở trong khách sạn sở gặp được tên kia nam tử nhược, này cũng đã nói lên thực lực của hắn rất có khả năng cùng tên kia nam tử là lực lượng ngang nhau. Lúc trước bọn họ 5 người đều khó có thể ở hắn trong tay chiếm được chỗ tốt. Hiện giờ các nàng hai người đối mặt trước mắt độc nhân căn bản không có bất luận cái gì phần thắng. Cho nên có chút không cần thiết phiền toái tránh được nên tránh thường. Chúng ta cũng không phải tiến đến tìm ra đánh, còn thỉnh ngươi tránh ra. Hạ Cẩn hiện tại thanh âm phi thường trầm, tuy rằng ngữ khí nghe tới là ở năn nỉ hắn, nhưng lời nói lại vô cùng mang theo nhẹ nhẹ khiêu khích. Hắn nghe thấy nàng lần này lời nói, bọn họ trong mắt câu ra một mạt hàn quang, ngược lại lạnh giọng quát, bổn thiếu gia ta cho các ngươi cơ hội. Làm ta nhìn xem các ngươi là như thế nào tới tìm giá, nếu ta không cho khai các ngươi lại có thể đem ta thế nào. Hắn mở ra đôi tay, đứng ở các nàng ở giữa, không hề có né tránh ý tứ. Khách điếm mặt mọi người nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm đều là thần sắc cảm đạm lắc lắc đầu, ở bọn họ xem ra các nàng trên người căn bản không có kim quang, đây cũng là vì cái gì hắn dám dõng dạc khi dễ các nàng nguyên nhân, mà các nàng cũng không thể không ăn ngậm bồ hòn. Ở hiện giờ Minh Nguyệt Thành, trên người kim quang mạnh yếu cũng đã đại biểu thực lực mạnh yếu, các nàng căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn. Hắn phẫn nộ thanh âm dừng ở các nàng trong thai, nhưng các nàng lại một chút không có phải về ứng hắn ý tứ, kia độc nhân trong mắt bên trong gợi lên một mặt đỏ đậm chi sắc, quắc, bổn thiếu gia ở cùng các ngươi nói chuyện, chẳng lẽ các ngươi không có nghe thấy sao? Lời này vừa ra, hắn rôi tay liền chiều Hạ Cẩn rơi đi. Kia trong tay sở quanh quần kim quang giống như tia chớp dữ tợn ở Hạ Cẩn trước người. Đang lúc những cái đó kim quang sắp muốn chạm đến ở trên người nàng thời điểm, nàng đột nhiên phi thân dựng lên, giống như linh xà giống nhau hai chân khẩn kẹp mà thượng, đem hắn cổ gắt gao khóa trụ. Trước mắt một màn này chỉ phát sinh ở điện hoa đá lấy lửa chi gian, hắn căn bản không có nghĩ đến trên người không có bất luận cái gì kim quang nàng thế nhưng có thể có được như thế sắc bén trên người, còn chưa cập hắn phản ứng lại đây, Hạ Cẩn mảnh khảnh vòng eo lăng không vừa chuyển, nàng duỗi tay đem bên hông đoản nhận thu ra tới. Ngay sau đó kia đoàn nhận xẹt qua hư không thật mạnh dừng ở cánh tay hắn phía trên. T. Đoàn nhận cắt qua hư không, một cổ tanh hôi máu tự không trung phụt ra tới, ở mọi người nhìn chăm chú dưới, tên kia trên người kim quang đại thịnh nam tử thế nhưng bị nàng trực tiếp thiết hạ một cái cánh tay. Phanh. Ở bọn họ nhìn chăm chú dưới, các nàng thật mạnh ngã xuống đất trên mặt, tên kia độc nhân bởi vì chặt đứt một cái cánh tay thân thể đang không ngừng run rẩy. Người hắn muốn chửi ầm lên. Chính là trên người xuyên tim đau đớn làm hắn không thể không đem đến khẩu lời nói lại toàn bộ đều nuốt trở về. Chương 473 các nàng vì sao sẽ có nữ tử quần áo. Giờ phút này, khách điếm bên trong tất cả mọi người kinh sợ, bọn họ căn bản không có nghĩ đến trước mắt nữ tử thế nhưng trực tiếp đem cánh tay hắn cấp cắt xuống dưới, ở bọn họ xem ra này căn bản chính là không có khả năng sự tình. Ta muốn giết các ngươi. Lúc này, hắn run rẩy thân thể đã chậm rãi bắt đầu khôi phục lại đây, hắn từ trên mặt đất nhảy lên. Hung lệ tràn ngập tơ máu đôi mắt rừng ở Hạ Cẩn trên người, điên cuồng quát. Hạ Cẩn trong mắt câu ra một mạt hàn quang, nàng tay ngọc phía trên đoản nhận liễm quá một đạo dữ tợn sắc ý, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Ngữ bãi, còn chưa cập hắn làm ra bất luận cái gì phản ứng, nàng niết ở trong tay đoản nhận lăng không một lóng tay trực tiếp từ hắn cổ chỗ xuyên qua, đoản nhận xuyên qua khoảnh khắc, máu tươi lập tức vẩy ra ba thước, nàng tay ngọc tham thượng đem đoản nhận đột nhiên vừa chuyển. Nguyên bản treo ở hắn cổ phía trên đầu ở nàng này nhẹ nhàng động tác dưới thế nhưng là trực tiếp bị hái được xuống dưới anh. Yên tĩnh, khách điếm bên trong chết giống nhau yên tĩnh. Mọi người ánh mắt dừng ở các nàng trên người, đều là không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, nàng thật sự là hảo tàn nhẫn thủ đoạn, biết không quản ở độc nhân trên người lưu lại nhiều ít vết thương đều khả năng sẽ sống lại, mà nàng lại trực tiếp đem đầu của hắn đều cấp hái được xuống dưới, cái này liền hoàn toàn đoạn đi hắn sinh cơ. Nàng tùy ý đem đầu của hắn ném trên mặt đất, nghiêng người lui đến Bạch Thủy Nguyệt bên cạnh. Nhìn trước mắt một màn này, Bạch Thủy Nguyệt lược hiện kinh ngạc nói, vừa mới còn làm ta bình tĩnh, hiện giờ chính ngươi lại. Thường, nàng đột nhiên thấy có chút dở khóc dở cười, trước mắt loại sự tình này thật sự không giống như là Hạ Cẩn việc làm, bất quá trừ bỏ loại này phương pháp có thể làm hắn câm miệng, nàng nghĩ không ra còn có cái gì càng tốt biện pháp làm hắn câm miệng. Có chút người căn bản khó có thể câu thông, làm hắn câm miệng biện pháp chỉ có một, cho nên lúc này cũng tuyệt đối không thể nương tay. Nàng liễm sắc mặt, tay ngọc lôi kéo đỉnh đầu phía trên áo choàng, tận lực không cho khuôn mặt ánh vào khách điếm nội mặt khác độc nhân trong mắt. Ngắn ngủn không đến nửa khắc chung thời gian, các nàng liền tại đây gian khách điếm hoàn toàn thành lập uy tín, các nàng tìm một chỗ góc ngồi xuống, nhưng không có một người dám lên trước khiêu khích các nàng, rốt cuộc này ngã vào vũng máu chung nam tử chính là một cái kết cục. Chỉ là có người ngẫu nhiên đầu tới kiêng kỵ ánh mắt. Bóng đêm như nước chảy, các nàng lựa chọn tại đây gian trong khách sạn xuống tay, nơi này mà chỗ Minh Nguyệt thành trung ương nhất, có thể xuất hiện ở chỗ này độc nhân thân thủ tuy rằng lợi hại, nhưng nếu các nàng âm thầm động thủ nói, nhưng thật ra cũng không khó. Này gian khách điếm thực không thích hợp, chúng ta giải quyết việc này lúc sau liền mau rời khỏi, để tránh phát sinh càng nhiều ngoài ý muốn. Hạ Cẩn thấp giọng nói. Nghe vậy, Bạch Thủy Nguyệt gật gật đầu, nàng ánh mắt ở trong phòng đánh giá một lát, toàn nhi ánh mắt đốn ở cửa sổ phía trên, làm một cái an tĩnh động tác. Hạ Cẩn theo nàng ánh mắt sở vọng chỗ, đôi mắt dừng ở cửa sổ phía trên, kia cửa sổ dưới tuy rằng bóng dáng phi thường mơ hồ, nhưng lại như cũ có thể rõ ràng nhìn đến là một người ghé vào cửa sổ phía dưới nghe lén. Đêm đã khuya trầm, chúng ta sớm một chút nghỉ tạm đi, ngày mai còn muốn lên đường đâu. Bạch Thủy Nguyệt cố ý đem giọng nói nâng lên vài phần, nàng nằm với giường trước, tay ngọc nhẹ chỉ, tay áo bên trong một quả ngân châm bắn ra, ở phòng bên trong sáng lên đèn bị ngân châm sở thổi quét kình phong cấp dập tắt. Trong phòng ngọn đèn dầu bị dập tắt, cửa sổ ở ngoài người ở dừng lại sau một lát, xoay người rời đi. Đêm khuya thời gian, các nàng nơi phòng phía trên, một đạo hắc ảnh ở khách điếm nóc nhà, hắc ảnh thật cẩn thận đem một quả đồ vật ném vào phòng gian bên trong. Kia đồ vật ở rơi vào phòng nháy mắt, một cổ lượn lờ khói nhẹ dâng lên, đương khói nhẹ hoàn toàn ở trong phòng phát ra mở ra thời điểm, nóc nhà phía trên người mới vừa rồi lược xuống dưới, từ hờ khép cửa sổ nhảy tiến vào. Hắn lược vào phòng đôi mắt nhanh chóng đánh giá liếc mắt một cái bốn phía, ánh mắt đốn ở các nàng tay nải thượng, hắn điều tra bọn họ trong bao quần áo mặt đồ vật, trong bao quần áo mặt trừ bỏ một ít nữ tử quần áo cũng không có mặt khác đồ vật. Các nàng vì sao sẽ có nữ tử quần áo? Hắn hành đến trước giường, giương tay trường kiếm vừa muốn rơi xuống thời điểm lại phát hiện giường phía trên thế nhưng là trống không. Chương 474 ngươi đi trước ta dẫn dắt rời đi bọn họ. Hắn tuần tra liếc mắt một cái bốn phía, trong phòng căn bản không có bất luận cái gì bóng người, hỗn đản, đi nơi nào. Dựa theo lẽ thường các nàng căn bản không có khả năng rời đi phòng này a, hắn đã phái người chặt chẽ giám thị trong phòng nhất cử nhất động, nếu các nàng ra phòng nói canh giữ ở phòng bên ngoài người khẳng định có thể biết được, chẳng lẽ trong căn phòng này mặt còn có cái gì ám đạo không thành. Lúc này, khách điếm mặt khác một gian phòng nội, lưỡng đạo như mực thanh âm đứng ở trước giường. Vì cái gì không động thủ trực tiếp hiểu biết bọn họ? Bạch Thủy Nguyệt Phi thường khó hiểu nói anh. Các nàng rõ ràng đã biết bên ngoài có người giám thị các nàng như cũ có thể thần không biết quỷ không hay lấy bọn họ tánh mạng. Hạ Cần lắc lắc đầu, giải thích nói, không được, ban ngày sự tình bọn họ đã đối chúng ta nổi lên cảnh giác, nếu chúng ta mạnh mẽ động thủ nói căn bản chiếm không được bất luận cái gì chỗ tốt, hơn nữa, nếu ở biết chúng ta thực lực lúc sau vẫn như cũ dám đối với chúng ta động thủ, vậy thuyết minh bọn họ căn bản là không sợ hãi chúng ta, lúc này động thủ nói đối chúng ta sẽ phi thường bất lợi. Lời nói ở đây, nàng ánh mắt phát họa ở trên giường đang ở ngủ say một người nam tử trên người, cười khẽ nói, hiện tại chúng ta mục đích là đem hắn mang về, chuyện khác chúng ta vẫn là ít đi để ý tới, để tránh rước lấy không cần thiết phiền toái. Đi mau, để tránh bọn họ phát hiện đuổi theo. Nàng túi người đem trên giường ngủ say nam tử đỡ lên, sau đó an với Bạch Thủy Nguyệt trên lưng, hai người chở một người nam tử chiều khách điếm ở ngoài bạo lược đi ra ngoài thường. Các nàng ở phát hiện bọn họ quỷ kế lúc sau, trước đó cũng đã thân hình lược ra tới. Sau đó đi tới trước tuyển hảo độc nhân đem hắn mê choáng lúc sau liền mang theo hắn chiều Minh Nguyệt Thành ở ngoài rừng cây lao đi. Các nàng ở nơi đó. Đương các nàng lược ra khách điếm khoảnh khắc, một đạo kinh hồng thanh âm ở khách điếm ở ngoài vang lên. Này nói vang dội thanh âm ở an tĩnh ban đêm dưới có vẻ phá lệ trói thai, gần như là toàn bộ khách điếm mặt người đều nghe thấy được. Đương khách điếm mặt người nghe thấy thời điểm, những cái đó đang tìm bọn họ người toàn bộ đều lược ra tới. Hạ Cẩn Vi địa ghé mắt, nàng hung lệ ánh mắt nổi lên một mặt nồng đậm sát ý, ngược lại tay ngọc nhẹ nâng lạc hướng tên kia nam tử trên người, kia tay háo bên trong một quả phiếm hàn quang tụ tiễn lập tức bạo bắn mà ra. Phúc! Tụ tiễn sắc bén quang mang xả quá hư không, tinh chuẩn dừng ở hắn trán phía trên. Thân thể hắn ở tụ tiễn xuyên thủng trán nháy mắt thật mạnh ngã xuống trên mặt đất. Những cái đó từ khách điếm mặt đuổi ra tới độc nhân thấy ngã xuống đất trên mặt độc nhân, bọn họ chuyển mắt nhìn thoáng qua kia tụ tiễn phóng tới phương hướng, ánh mắt đều là tỏa định ở Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt trên người. Không khí đình trệ một lát, ngay sau đó chuyển đến một đạo điên cuồng tiếng hô, cho ta thượng, bọn họ rất có thể chính là chúng ta người muốn tìm, nhất định không thể làm cho bọn họ trốn thoát. Lời này rơi xuống, mấy chục đạo thân ảnh ở bóng đêm dưới bạo lược mà thượng, gắt gao đi theo các nàng phía sau. Bạch Thủy Nguyệt ghé mắt nhìn liếc mắt một cái. Nàng trong lòng nổi lên một mạt lạnh lẽo, may mắn vừa mới có nghe Hạ Cẩn nói, nếu không nếu nàng mạnh mẽ động thủ nói phía sau này mấy chục đạo thân ảnh chỉ dựa vào các nàng hai người nói căn bản là ứng phó bất quá tới. Hạ Cẩn trong mắt không có bất luận cái gì tình cảm dao động, nàng liễm vừa nói, ngươi đi trước, ta dẫn dắt rời đi bọn họ. Nàng lời này vừa ra, nàng lập tức sắc mặt biến đổi, quắc, ngươi này nói chính là nói cái gì, phải đi chúng ta cùng nhau đi. Nếu ngươi lại do dự nói, chúng ta ai đều đi không được. Ngữ bãi. Nàng duỗi tay đem thân thể mềm mại dừng lại Bạch Thủy Nguyệt hướng phía trước mặt đẩy một phen, ngay sau đó nàng xoay người nhìn nhìn những cái đó bạo hướng mà đến độc nhân, trong mắt nổi lên một mạt hàn quang, đợi đến mọi người sắp muốn đuổi kịp tới thời điểm nàng thân hình một lược chiều mặt khác một bên lóe lược mà đi. Những cái đó đuổi theo tiến đến độc nhân ở nhìn thấy các nàng thế nhưng tách ra chạy trốn thời điểm, cầm đầu một người nam tử lập tức hạ lệnh binh chia làm hai đường đi trước bất đồng phương hướng đuổi theo các nàng. Hạ Cẩn thân hình như điện ở các đại chủ phố phía trên điên cuồng lóe lược. Những cái đó độc nhân tuy rằng duỗi tay so nàng lợi hại, nhưng thân hình lại chưa kịp có nàng sắc bén, thế cho nên nàng ở bọn họ trong mắt càng ngày càng xa. Chương 475 chúng ta truy đi. Trái lại mặt khác một bên, Bạch Thủy Nguyệt còn lại là có vẻ có chút cố hết sức, mặt sau đuổi theo độc nhân cũng càng ngày càng gần, rốt cuộc nàng chở một cái độc nhân, nếu muốn bình yên rời đi bọn họ tầm mắt nói, chỉ sợ không phải một kiện dễ dàng sự tình. Ngươi như vậy chạy nhiều mệt ta, vẫn là ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Yên tâm chúng ta nhất định sẽ hảo sinh khoản đãi ngươi. Sau sườn, những cái đó đuổi theo độc nhân một bên đuổi theo một bên ở đối nàng la lớn anh. Bạch Thủy Nguyệt khỏe môi gợi lên một mặt lanh trảo, các ngươi ở đang lúc ta là đồ ngốc sao. Làm ta ngồi xuống chẳng phải là tùy các ngươi ý. Có loại các ngươi đừng truy a. Bọn họ thân hình ở trên hư không bên trong cấp tốc xẹt qua, mắt thấy phía trước Bạch Thủy Nguyệt khoảng cách bọn họ đã không đến 10 trượng xa, sắc trời cũng vào lúc này dần dần tảng sáng. Đang lúc nàng cho rằng nàng đã tới rồi cùng đường bí lối thời điểm, một đạo thiến lệ thanh âm lược đến nàng bên cạnh. Hạ Cẩn. Nàng trước mắt sáng ngời, không biết khi nào Hạ Cẩn đã về tới nàng bên người. Sau sườn theo đuổi không bỏ độc nhân nhìn thấy Hạ Cẩn lúc sau, bọn họ sắc mặt đều là cả kinh, nhìn nhìn bốn phía lại chưa phát hiện những cái đó độc nhân, cầm đầu một người độc nhân trong lòng nổi lên một mặt tàn nhẫn, hỗn đản, nhiều người như vậy liền như vậy một người đều truy ném, thật là phế vật. Ngươi còn hảo đi. Hạ Cẩn quan tâm hỏi. Nàng có chút thoát lực gật gật đầu, sắc mặt xấu hổ nói, trước mắt còn hảo, nếu ngươi hơi chút trễ chút tới nói chỉ sợ ta liền thật sự muốn dừng ở bọn họ trong tay. Túi đầu. Đang lúc các nàng ở cực lực lóe lược thời điểm, một đạo hùng hồn thanh âm ở các nàng trong thai vang lên, tuy rằng chưa minh bạch thanh âm này là chuyện như thế nào, nhưng các nàng lại bản năng túi người xuống dưới. Rầm rầm. Các nàng túi người khoảnh khắc, trong hư không một đạo sắc bén kình phong bạo lực lên, kình phong ở nâng lên nháy mắt. Kia sau sườn nghèo truy độc nhân đều là bị kình phong bắn cho ra nửa trượng, nối gót tới chính là một cái to lớn mãng xà chiều bọn họ bạo hoanh mà đến thường. Bang bang! Cự mãng khổng lồ thân rắn lăng không hoanh ở bọn họ trên người, bọn họ đột nhiên không kịp phòng ngừa trực tiếp bị cự mãng thân thể bắn cho ra mấy chục trượng chi viện khoảng cách. Đây là Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt thấy trước mắt cự mãng thân ảnh, bọn họ khuôn mặt phía trên đều là gợi lên một mặt vui mừng, này cự mãng các nàng tự nhiên là nhận thức, đó là Tiêu Minh Nguyệt sở hữu. Mau lên đây. Tiêu Minh Nguyệt duỗi tay đối với các nàng nói. Lời này vừa ra, các nàng ghé mắt duỗi tay nhảy lên mãng xà phía trên, không nghĩ tới tại đây mấu chốt thời khắc Tiêu Minh Nguyệt thế nhưng kịp thời xuất hiện. Các nàng lược đi lên lúc sau, cự mãng thân thể biến giống như sông biển giống nhau lao nhanh hướng phương xa, đợi đến những cái đó độc nhân đứng dậy phản ứng lại đây thời điểm, các nàng thân ảnh đã biến mất ở sáng sớm bên trong. Đại, ta, chúng ta truy đi. Một người độc nhân trầm giọng hỏi. Tên kia độc nhân sắc mặt hung ác. Hắn rôi tay thật mạnh dừng ở hắn khuôn mặt phía trên, quắc, truy, truy cái gì truy. Các nàng hiện tại đều đã chạy xa, như thế nào truy a? Cự mãng nhảy nhập trong rừng, ngược lại nhanh chóng biến mất ở ánh nắng phía trên. Hạ Cẩn khẽ cười nói, Minh Nguyệt, ngươi may mắn kịp thời xuất hiện nếu không hậu quả không dám tưởng tượng, tại đây đa tạ. Đúng vậy. Bạch Thủy Nguyệt cười nói. Tiêu Minh Nguyệt cười khẽ nói, các ngươi nói chi vậy, các ngươi vốn chính là vì ta Minh Nguyệt Quốc mà làm này đó, nếu ta liền các ngươi nhân thân an toàn đều không thể bảo đảm nói, ta muốn như thế nào hướng Minh Nguyệt Quốc con dân công đạo. Nghe vậy, Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Dạng Trăng coi liếc mắt một cái, các nàng khuôn mặt thượng đều là gợi lên một mặt nhàn nhạt ý cười. Các nàng ánh mắt dừng ở trở về độc nhân trên người, chỉ cần có cái này độc nhân, các nàng liền có thể tiến thêm một bước hiểu biết này đó độc nhân. Nửa khắc chung sau, các nàng về tới sơn động bên trong. Trở lại sơn động sau, các nàng đem mang về tới độc nhân trói buộc phi thường khẩn, kia trong sơn động ba tánh ở nhìn thấy các nàng mang về tới độc nhân lúc sau, các nàng cảm xúc đều phi thường kích động. Chính là cái này độc nhân làm hại ta cửa nát nhà tan, các ngươi trả ta phu quân mệnh tới, trả ta hài tử. Đại gia mau cùng nhau thượng, đem hắn cấp giết cho chúng ta thân nhân báo thủ. Chương 476 Bạch Thủy Nguyệt phát hiện. Trong đám người không biết là ai nói một câu, bậc lửa này đó ba tánh trong lòng lửa giận, các nàng đều là bạo vọt đi lên, muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống. Đại gia nghe ta nói một câu. Hạ Cần ngăn ở mọi người trước người, hô. Thỉnh các ngươi nghe ta nói. Liên tính các ngươi giết hắn cũng không thể vì các ngươi thân nhân báo thù, hắn là chúng ta mạo hiểm từ Minh Nguyệt trong thành mang về tới, chúng ta phải dùng trên người hắn giá trị giải trừ Minh Nguyệt quốc trận này nguy cơ, cho các ngươi về nhà. Nàng lời này rơi xuống, những cái đó cảm xúc bạo động bá cánh mới vừa rồi chậm rãi yên ổn xuống dưới. Các nàng khó hiểu hỏi, bọn họ độc nhân căn bản không có nhất định nhân tính, ngươi muốn dùng như thế nào hắn giải trừ Minh Nguyệt quốc nguy cơ a? Anh! Hạ Cẩn khẽ cười nói, ta tưởng các ngươi đều hẳn là biết. Độc nhân sở dĩ sẽ lan tràn nhanh như vậy, đó là bởi vì bọn họ trên người đều có một loại cộng đồng đồ vật, chỉ cần chúng ta đem này đó nhất căn nguyên đồ vật tìm ra, là có thể đủ cởi bỏ này đó độc nhân trên người độc, đến lúc đó đại gia liền có thể về nhà. Cho nên hiện tại hắn đối chúng ta tới nói phi thường quan trọng, ở không có cởi bỏ bọn họ trên người bí mật phía trước, còn thỉnh đại gia không cần đối hắn động thủ, bởi vì chúng ta phải dùng hắn đến xem độc nhân trên người đến tuột cùng có thế nào bí mật. Hạ Cần nói âm rơi xuống. Những người đó trên mặt đều có nửa tin nửa ngờ thần sắc, bọn họ ánh mắt bên trong có chút nghi ngờ. Sau sườn Tiêu Minh Nguyệt ở nhìn thấy mọi người này bộ dáng lúc sau, hắn được rồi đi lên, các hương thân, nàng nói đúng, nếu có thể cởi bỏ độc nhân trên người bí mật nói, có lẽ chúng ta Minh Nguyệt Quốc liền được cứu rồi. Nếu nhị hoàng tử đều nói như vậy, chúng ta đây liền nghe các nàng nhất định có thể giúp chúng ta vượt qua lần này nguy cơ. Trong đám người có người nói thường, ngược lại mọi người đều là tán đồng gật gật đầu. Các nàng xoay người về tới nguyên lai vị trí thượng. Lúc này, sơn động bên trong lại an tĩnh xuống dưới. Hạ Cẩn cùng Lâm Tà an tọa với sơn động trước, các nàng ánh mắt đốn ở trên hư không phía trên kia chói mắt mặt trời chói chang phía trên, kia sâu thẳm con ngươi không có bất luận cái gì tình cảm dao động. Sơn động trong vòng, Bạch Thủy Nguyệt ở cẩn thận điều tra độc nhân trên người bí mật, nàng đem quát cốt đao phóng với bên cạnh, thử tính ở hắn trên người cắt ra một lỗ hổng, nàng lại phát hiện hắn tựa hồ căn bản là không cảm giác được đau đớn giống nhau. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bạch Thủy Nguyệt tò mò nhìn bãi ở trước mắt độc nhân. Dựa theo lẽ thường, hắn hiện tại cụ bị tư tưởng, kia cũng đã nói lên trên người hắn thi cổ cũng không có hoàn toàn cắn nuốt hắn tư tưởng, đến nỗi trên người hắn kim còn nói, nàng đến nay đều không có lộng minh bạch, nếu hắn còn có tư tưởng nói nàng ở trên người hắn lưu lại miệng vết thương hắn liền tất nhiên sẽ đau, chính là người sau thế nhưng một chút chi giác đều không có. Này lệnh nàng cảm thấy phi thường kinh ngạc. Đang lúc nàng cau mày mạc triển thời điểm, nàng ánh mắt đột nhiên dừng ở hắn giữa mày chỗ như ẩn như hiện kim quang ấn ký, nàng tiến lên cẩn thận đánh giá lên, phát hiện hắn cái chán phía trên kim quang ấn ký thế nhưng cùng Hạ Cẩn lòng bàn tay chỗ kim quang ấn ký giống nhau như lúc. Nhưng kỳ quái chính là Hạ Cẩn trên người chính là bạch quang, mà bọn họ trên người vì sao sẽ là kim quang đâu. Các ngươi nhanh lên lại đây. Bạch Thủy Nguyệt như sóng hai tròng mắt gợi lên một mặt khác thường chi sắc, nàng thấp giọng quát. Nghe vậy, ngồi xổm cửa động mấy người nghe thấy nàng lời này lúc sau. Các nàng đều là lược đi lên, Thủy Nguyệt, có cái gì phát hiện sao? Bạch Thủy Nguyệt quay chung quanh độc nhân được rồi một vòng, nàng con ngươi cẩn thận đánh giá ở hắn trên người, ngược lại từ từ nói, từ trên người hắn trúng độc tới xem, cũng không phải thi cổ độc, loại này độc cùng loại với thi cổ độc nhưng độc tính lại muốn so thi cổ độc hiếu thắng nhận số phân. Mấu chốt nhất chính là trên người hắn này đó kim quang, nếu ta không có đoán sai nói này đó kim quang hẳn là cùng trên người của ngươi bạch quang là cùng thuộc về một loại lực lượng. Nàng hai tròng mắt đốn ở Hạ Cẩn trên người, đem trong lòng phỏng đoán cho đại gia nói ra. Mọi người nghe vậy, ánh mắt đều là nghi hoặc dừng ở Hạ Cẩn trên người nàng bạch quang bọn họ đều kiến thức quá, sắc thật phi thường quỷ dị, chính là nàng chính mình cũng không biết như thế nào khống chế muốn như thế nào đi đối phó này đó độc nhân đâu. Chương 477 Thiên ngoại thiên thạch bí mật. Ta trên người bạch quang. Hạ Cẩn nâng lên tay ngọc, kia lòng bàn tay chỗ thiên thạch dấu vết ảm đạm không ánh sáng. Bọn họ trên người độc trung quy là có dược nhưng giải, nhưng là khống chế được bọn họ kim quang lại là yêu cầu ngươi bạch quang, có lẽ đây là duy nhất con đường. Tuy rằng này đó đều là Bạch Thủy Nguyệt phỏng đoán, nhưng đây cũng là có khả năng nhất ngăn cơn sóng dữ Minh Nguyệt quốc hiện trạng. Ta hiện tại muốn như thế nào làm? Hạ Cẩn ánh mắt nghiêng hướng Bạch Thủy Nguyệt, chấm mắt hỏi. Nếu lấy nàng bản thân chi lực cứu lại toàn bộ Minh Nguyệt quốc nói, đây là nàng phúc phận, nàng đạo nghĩa không thể chối từ. Bạch Thủy Nguyệt vi địa ghé mắt, thấy Lâm Tả cũng không có ý kiến, nàng trầm giọng nói, ngươi vứt trừ trong lòng sở hữu tạp niệm, tinh tâm ngưng thần đem lực lượng đều ngưng tụ tới tay trưởng phía trên, thử nghĩ khả năng có thứ gì từ ngươi bàn tay trung vỡ ra. Nàng giọng nói vang lên, một bên Hạ Cẩn đã là nhắm lại hai tròng mắt, nàng khuôn mặt phía trên gợi lên một mạt đạm nhiên chi sắc. Ngược lại kia lỏa lộ ở trong không khí ngọc trưởng thượng thiên ngoại thiên thạch dấu vết tản ra nhàn nhạt bạch quang, tại đây bạch quang chiếu rọi dưới, kia nguyên bản buộc chặt trên mặt đất độc nhân tựa hồ đã chịu cái gì ảnh hưởng giống nhau trở nên phá lệ cuồng bạo lên thường. Ngao ngao. Hắn điên cuồng hò hét, tựa hồ muốn đem trước người mọi người cấp xé rách giống nhau. Nhanh lên đè lại hắn. Bạch Thủy Nguyệt hai tròng mắt châm xuống, quắc. Lâm Tả cùng thần nghiên lược thân mà thượng, đôi tay chặt chẽ ấn ở hắn trên người, giờ phút này Hạ Cẩn tay ngọc phía trên thiên thạch dấu vết đã hoàn toàn bị bạch quang sở che lấp, đương nàng ảo tưởng nàng lòng bàn tay chỗ có cái gì vụt ra thời điểm, trên người nàng bạch quang càng thêm dày đặc lên. Thành công! Mọi người thấy nàng này bộ dáng, khuôn mặt phía trên đều là nổi lên một mặt vui mừng. Hào cực nóng! Hạ Cẩn sắc mặt căng thẳng, mở ra bàn tay đột nhiên căng thẳng, ở nàng này trạng thái dưới, quanh quẩn ở trên người nàng bạch quang đột nhiên đại tạo lên. Bạch Thủy Nguyệt thấy nàng này bộ dáng, khuôn mặt phía trên nổi lên một mặt kinh hỉ chi sắc, mau đem bàn tay ấn ở hắn trên người. Hạ Cẩn tay ngọc vi địa một đốn, nàng trưởng thượng bạch quang đột nhiên ở không khí dao động dưới thật mạnh oanh ở độc nhân trên người. Đương nàng lòng bàn tay phía trên bạch quang oanh ở trên người hắn thời điểm, sơn động trong vòng không khí phảng phất đều sắp bị đình trệ, ánh mắt mọi người đều hội tụ ở nàng trên người, hy vọng trên người nàng quỷ dị bạch quang có thể tiêu trừ độc nhân trên người kim quang, như thế bọn họ Minh Nguyệt quốc có lẽ liền được cứu rồi. Suy suy. Đang lúc mọi người ánh mắt đều dừng ở trên người nàng thời điểm, nàng tay ngọc chạm đến ở hắn ngực phía trên địa phương, một sợi khói đặc toát ra, ngay sau đó một cổ chói thai thanh âm tự trong không khí bộc phát mở ra. Trước mắt một màn lệnh nàng trong lòng lập tức cả kinh, đang lúc nàng dục bắt tay rút về tới thời điểm, độc nhân ngực phía trên bạch quang phảng phất có cái gì lực lượng giống nhau đem nàng phản đẩy trở về. Nàng lảo đảo mấy bước mới vừa rồi ổn định thân thể. Bạch Thủy Nguyệt thấy nguyên bản lượn lờ ở Hạ Cẩn trên người bạch quang thế nhưng toàn bộ hoàn toàn đi vào tới rồi hắn trên người, mà trên người hắn kim quang ở bạch quang liên lụy dưới, tựa hồ ở cấp tốc sói mòn. Trong sơn động không khí đình trệ một lát, Bạch Thủy Nguyệt thấy trên người hắn kim quang cùng cuối cùng một sợi bạch quang hoàn toàn triệt tiêu thời điểm, nàng kinh thanh hô, quả nhiên không ra ta sở liệu, Hạ Cẩn trên người bạch quang chính là này đó độc nhân trên người kim quang khắc tinh. Quả thực là trời cũng giúp ta. Nàng lạnh giọng cười nói. Hạ Cẩn nhìn trước mắt độc nhân ở mất đi kim quang che chở lúc sau, trên người hắn hơi thở tựa hồ cũng không có như thế thô bạo, nàng vi địa rũ mắt suy nghĩ nói, trong tay ta bạch quang là thiên ngoại thiên thạch giật tràn ra tới, nói như thế tới nói hôm nay ngoại thiên thạch đó là này đó độc nhân khắc tinh. Nếu bọn họ như thế sợ hãi thiên ngoại thiên thạch nói, kia gây ở bọn họ trên người này đó kim quang ngọn nguồn, lại đến tuột cùng là thứ gì đâu. Nàng bắt đầu trầm tư lên. Các nàng trên người kim quang cùng bạch quang phi thường quỷ dị. Tựa hồ cũng không phải tầm thường chi vật, nàng duy nhất có thể nghĩ đến chính là thiên ngoại thiên thạch. Nếu nàng trên người có được một khối thiên ngoại thiên thạch, kia kim quang nơi phát ra chỗ cũng tất nhiên có được một khối thiên ngoại thiên thạch. Chương 478 thương định. Nếu chúng ta hiện tại đã biết Hạ Cẩn trên người thiên ngoại thiên thạch chính là này đó độc nhân khắc tinh, chúng ta đây chờ cái gì? Hiện tại sát trở về thành trung, đem trong thành độc nhân toàn bộ mạt sát để tránh gieo hại nhân gian. Thần nghiên được rồi đi lên, hắn vẻ mặt ngang ngược bá tuyệt quát. Lâm Tả nghe thấy hắn lời này, sắc mặt lập tức trầm xuống, nói, không thể, nếu ngươi lúc này trở về thành nói, chỉ dựa vào Cẩn Nhi một người như thế nào có thể được quá độc nhân thiên quân văn mã. Bắt giặc bắt vua trước, đương nhiên là trước bắt lấy kia Vu sư cùng Lâm Dịch, còn lại này đó độc nhân nhưng thật ra dễ làm. Thần nghiên khẽ cười nói, ở hắn xem ra, chỉ cần giải quyết kia cái gọi là Vu sư cùng Lâm Dịch liền mặt khác độc nhân nhưng thật ra cũng không đủ vì hoạn, chính là bọn họ hai người thực lực sâu không lường được. Nếu đến lúc đó thật sự giao thủ nói bọn họ thật sự có phần thắng sao anh. Đang lúc hắn ở lo lắng việc này thời điểm, Lâm Tà lại ngắt lời nói, Minh Nguyệt trong thành nguy hiểm thật mạnh, huống hồ nàng cũng không thể đủ tự do khống chế trên người bạch quang. Nếu cứ như vậy mạo muội đi trước Minh Nguyệt thành nói, e sợ cho phi thường nguy hiểm, nếu thật sự muốn đi trước nói chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn. Ta cảm thấy cũng là. Bạch Thủy Nguyệt gật đầu nói. Đang lúc các nàng ở thương nghị thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo thảm thiết tiếng kêu, a. Thanh âm truyền đến chỗ, thình lình đúng là ngoài động bảo hộ binh lính, Tiêu Minh Nguyệt sắc mặt căng thẳng, trầm giọng quát, phát sinh chuyện gì? Thường. Lời này rơi xuống, hắn thân nếu tia chớp hướng ra phía ngoài lược đi ra ngoài. Hắn còn chưa cập lược đến cửa động, một người thủ vệ liền té ngã ở cửa động, hắn sắc mặt phi thường khó coi hô, điện hạ, trong rừng cây đột nhiên phát hiện đánh giá độc nhân, bọn họ đang từ cái này phương hướng tới rồi, hiện tại phải làm sao bây giờ? Ngươi nói cái gì? Tiêu Minh Nguyệt sắc mặt phi thường trầm trọng, hắn thối lui tên kia hộ vệ được rồi đi ra ngoài, phóng nhãn nhìn lại, tuy rằng nồng đậm rừng rậm đều bị cành lá cấp che đậy kín mít, nhưng hắn lại như cũ có thể thông qua lá cây trồng lên ở bên nhau khe hở phát hiện độc nhân thân ảnh. Bọn họ như thế nào biết chúng ta ở chỗ này? Hắn sắc mặt căng thẳng, nghiêng người lược vào trong động. Chỉ cần từ bên ngoài này đó độc nhân tới xem, chỉ sợ toàn bộ Minh Nguyệt trong thành độc nhân đều đã toàn bộ xuất động, xem ra Vu sư cùng Lâm Dịch đối bọn họ mà khi thật là trí tại tất đắc ca. Hắn trở lại trong động, lúc này mọi người sắc mặt đều phi thường trầm trọng, nếu chỉ cần là bọn họ nói muốn tại đây rừng rậm trung thoát thân nói đảo cũng là dễ dàng, nhưng hiện tại trong động đại đa số người đều là người già phụ nữ và trẻ em. Hành động lên nói cũng sẽ phi thường không có phương tiện. Chúng ta hiện tại tránh ở cái này trong động mặt cũng không phải biện pháp, bọn họ sớm hay muộn đều sẽ điều tra ở đây, hiện tại nếu muốn biện pháp mau chóng mang theo các nàng rời đi nơi này. Thần Nghiên trong mắt câu ra gợi lên một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Chính là, mang theo này đó người già phụ nữ và trẻ em bình yên rời đi nói, trong đó khó khăn bọn họ đều phi thường rõ ràng, nếu hơi chút bị này đó độc nhân phát hiện nói các nàng kết cục sẽ thảm không nỡ nhìn. Hạ Cẩn trong lòng phi thường yên ổn. Nàng ánh mắt dừng ở sau sườn cuộn tròn ở bên nhau người già phụ nữ và trẻ em trên người, trong lòng sớm đã gõ định nói, ta xem như thế nếu điện hạ không chê nói, đi trước đem các nàng mang về Nam Quốc đi thêm an trí, đợi đến đem các nàng yên ổn lúc sau chúng ta lại trở về giải quyết Minh Nguyệt Quốc sự tình. Tiêu Minh Nguyệt nghe vậy hắn trong lòng tức khắc vui vẻ, nhưng Toàn Nhi trong lòng lại nổi lên từng trận lo lắng, chính là hắn hai tròng mắt dừng ở Lâm Tà trên người, người sau hành đến hắn bên cạnh, bàn tay to đắp ở đầu vai hắn thượng, đây là biện pháp tốt nhất. Nếu ngươi lại do dự nói bỏ lỡ tốt nhất rời đi thời gian hậu quả sẽ không dám tưởng tượng. Bọn họ phi thường rõ ràng, bọn họ làm như vậy rất có khả năng sẽ đem độc nhân triều Nam Quốc bên này đưa tới. Mà bọn họ biết rõ kết quả khả năng sẽ dẫn tới như vậy nhưng bọn hắn lại vẫn là như thế dứt khoát kiên quyết trợ giúp hắn. Giờ phút này Tiêu Minh Nguyệt trong lòng như bình tĩnh mặt hồ bị gió nhẹ nổi lên chân chính hơi lan. Các vị, xin nhận đến ta Minh Nguyệt Quốc con dân nhất bái. Ngữ bái, Tiêu Minh Nguyệt hai đầu gối mềm nhũn thật mạnh quỳ gối trên mặt đất. Chương 479 bọn họ tin tức. Trước mắt mấy người đại ân đại đức hắn không có gì báo đáp, nếu không phải các nàng, hắn phi thường rõ ràng chỉ cần là hắn muốn chống cự này đó độc nhân giải cứu này đó người già phụ nữ và trẻ em nói căn bản không có khả năng. Hạ Cẩn cùng Lâm Tà thấy hắn quỳ gối trên mặt đất, bọn họ cũng không có tiến lên đi ngăn trở hắn, bọn họ biết do nếu bọn họ ngăn trở hắn nói, hắn trong lòng khả năng sẽ áy náy cả đời. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta này liền nhích người đi trước Nam Quốc, Hạ Cẩn. Bạch Thủy Nguyệt cùng băng phách phụ trách hộ tống các nàng đi trước Nam Quốc, ta, Lâm Tả cùng Thần Nghiên sẽ đem độc nhân toàn bộ dẫn dắt rời đi, đợi lát nữa các ngươi sân cái này không đương mau rời khỏi rừng cây. Ngữ bãi, hán tử trong lòng lấy ra một trương giấy đưa cho Hạ Cẩn. Đây là bản đồ, khi chúng ta ném ra lúc sau chúng ta sẽ ở chỗ này chờ đợi mấy ngày cùng các ngươi hội hợp, nếu các ngươi ở chỗ này không có nhìn thấy chúng ta nói, các ngươi cũng không cần chờ trực tiếp hồi Nam Quốc. Tiêu Minh Nguyệt tâm tư tỉ mỉ nói. Hạ Cẩn gật gật đầu, nàng hai tròng mắt đốn ở hắn vừa mới sở chỉ phương hướng, trong mắt không có chút nào tình cảm giao động anh. Ngữ bãi, Lâm Tà, Thần Nghiên cập Tiêu Minh Nguyệt nghiêng người lược ra ngoài động, bất quá 15 phút thời gian các nàng nghe được như sấm nổ vang thanh âm. Nàng nghiêng người mà thượng, xuyên thấu qua tầng tầng rừng rậm phát hiện, những cái đó độc nhân đã chiều tương phản phương hướng như nước chiều dũng đi, xem ra bọn họ đã thành công thường. Chúng ta đi nhanh đi. Bạch Thủy Nguyệt như nước sóng hai tròng mắt đốn ở Hạ Cẩn trên người. Nàng thấp giọng nói, Hạ Cẩn hành đến sau sườn mọi người trước người, đại gia, chúng ta phải dùng nhanh nhất tốc độ rời đi cái này thị phi nơi, chúng ta sẽ an bài người ở phía trước cùng mặt sau bảo hộ các ngươi. Ở rút lui thời điểm đại gia đuổi kịp đội ngũ ngàn vạn không cần đi rời ra. Hảo, hiện tại đối với bọn họ tới nói cơ bản là phi thường tín nhiệm Hạ Cẩn. Giọng nói rơi xuống, các nàng sôi nổi từ trong động chiều ngoài động được rồi đi ra ngoài, kia giống như thủy chiều giống nhau độc nhân thối lui lúc sau. Toàn bộ rừng rậm trở nên vô cùng an tĩnh, Bạch Thủy Nguyệt cùng băng phách hành tại đằng trước vì mọi người mở đường, Hạ Cẩn còn lại là ở phía sau cản phía sau. Làm trước an bài tốt lộ tuyến rút lui, các nàng hành trình tựa hồ phi thường thuận lợi. 10 ngày, Sáng sớm, đông đảo thân tập hắc y rìa người hành tẩu ở chủ trên đường, các nàng thống nhất nện bước chọc khắp nơi người đi đường không ngừng đầu tới liếc mắt một cái ánh mắt, nhưng các nàng lại hoàn toàn không để ý đến với bọn họ. Áo đen thân ảnh tiến lên khách điếm bên trong, trong đó một người thấp giọng hô, tiểu nhị, thượng đồ ăn. Hào liệt. Khách điếm điếm tiểu nhị chạy chậm đi lên, hắn vui cười hô. Các ngươi nơi này có gì đặc sắc thức ăn? Áo đen dưới, một đạo lạnh băng đến xương thanh âm ở lũng tạp trong khách sạn vang lên. Đang lúc tiểu nhị dục đáp lại nàng thời điểm, ở các nàng phía sau hai gã nam tử đột nhiên nghị luận lên, ngươi xem lại là này đó người mặc áo đen người, ta xem các nàng đi trước phương hướng hình như là Nam Quốc phương hướng A. Lời này rơi xuống, áo đen thân ảnh vừa muốn nâng lên tay ngọc, lại cương ở giữa không trung, nàng an an tĩnh tĩnh nghe sau sườn nghị luận thanh. Ngươi ít nói điểm, nơi này người đông mắt tạp, để ý họa là từ ở miệng mà ra. Bên cạnh hắn nam tử cẩn thận nhắc nhở nói. Bên cạnh hắn nam tử nghe thế câu nói lúc sau tức khắc liền bưng kín miệng, như thế áo đen thân ảnh mặc kệ các nàng là cái gì lai lịch bọn họ đều không thể trêu vào. Tiểu nhị, bọn họ trong miệng nghị luận người áo đen là. Áo đen dưới gương mặt chậm rãi nâng lên, nàng cánh môi nổi lên một mặt lạnh lẽo ý cười, như vậy mặt hình hình dáng thình lình đó là Hạ Cẩn. Điếm tiểu nhị nhìn nhìn bốn phía, ngay sau đó thật cẩn thận đối Hạ Cẩn nói, khách quan, ta cùng ngươi nói ngươi nhưng ngàn vạn không cần nói cho người khác, bằng không ta liền đại họa lâm đầu. Hắn sắc bén hai tròng mắt chung quanh một chút, xác định cũng không có người ở chú ý bọn họ lúc sau, hắn mới vừa rồi túi người đối với các nàng nói, hôm qua đêm khuya, ba gã nam tử đảo vòng tới rồi chúng ta khách điếm, bọn họ vừa mới muốn tìm nơi ngủ trọ đến chúng ta khách điếm, chính là nghe được bên cạnh người ta nói rất nhiều người áo đen dục đi trước Nam Quốc lúc sau, bọn họ sắc mặt phi thường khó coi lại suốt đêm đi trước Nam Quốc phương hướng rồi. Nghe vậy, các nàng sắc mặt tức khắc trở nên vô cùng khó coi, ba gã nam tử kia nhưng bất chính là Lâm Tả, Thần Nghiên cùng Tiêu Minh Nguyệt sao? Ngươi như thế nào xác định bọn họ ba người nhất định chính là nam tử? Hạ Cẩn tò mò hỏi. Chương 480 Hoàng Cung dị biến. Điếm tiểu nhị xác định gật đầu nói, ta đương nhiên xác định, lúc ấy bọn họ trên người nơi nơi đều là vết máu, giống như trên người còn bị một ít trọng thương, thêm chi lại là đêm khuya cho nên ta ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Nghe được nơi này, các nàng trong lòng càng thêm đích xác định, tiểu nhị trong miệng theo như lời ba gã nam tử thình lình chính là bọn họ. Hiện tại yêu cầu biết rõ ràng chính là bọn họ vì sao sẽ trước tiên chạy tới Nam Quốc. Ta trộm nói cho các ngươi, bọn họ đi rồi không lâu có một ít cùng các ngươi giống nhau người mặc áo đen người tới khách điếm, bọn họ giống như hỏi thăm một chút bọn họ tung tích lúc sau liền đuổi theo, nhưng là ta cảm giác bọn họ cũng không như là người sống giống nhau. Điếm tiểu nhị thấu hạ kéo, thanh âm phi thường trầm thấp nói anh. Hắn lời này vừa ra, một bên Hạ Cẩn liền liễm thanh hỏi, ngươi nói cái gì? Không giống như là người sống. Điếm tiểu nhị lớn mật nói, lúc ấy ta bởi vì châm trà không cẩn thận chạm vào một chút trong đó một người, chính là thân thể hắn phi thường cương ngạnh, căn bản không giống như là người sống thân thể giống nhau hơn nữa bọn họ tiến khách điếm lúc sau căn bản không có ăn qua một chút đồ vật. Bất quá, bọn họ ở nghe được bọn họ tin tức lúc sau liền rời đi. Điếm tiểu nhị tiểu tâm cẩn thận nhìn bốn phía, nói, đi. Nghe được nơi này, Hạ Cẩn còn chưa chờ hắn nói xong, nàng đứng dậy liền chiều khách điếm ở ngoài lao đi thường. Ở này phía sau, các nàng đều là theo sát mà thượng, trong khoảnh khắc lúc trước còn đen nghìn nghịt một mảnh khách điếm rộng mở trong sáng mở ra, đợi đến các nàng toàn bộ rời đi trong khách sạn lúc sau, điếm tiểu nhị mới vừa rồi phản ánh lại đây. Khách quan, các ngươi còn không có đài thọ đâu. Hắn đuổi theo, chính là lại phát hiện vừa mới từ trong khách sạn lược đi ra ngoài người áo đen đã hoàn toàn biến mất ở hắn tầm mắt bên trong. Trấn ngoại, Hạ Cẩn các nàng mua mấy chiếc xe ngựa chiều Nam Quốc phương hướng đoạt trần mà đi. Thông qua điếm tiểu nhị một loạt miêu tả lúc sau, các nàng rốt cuộc có thể khẳng định, hắn trong miệng kia bị trọng thương ba người là bọn họ tất nhiên không thể nghi ngờ, đến nỗi truy ở bọn họ phía sau người rất có khả năng chính là độc nhân. Đến nỗi bọn họ vì sao đột nhiên trước tiên triều Nam Quốc chạy đến, nàng phỏng đoán rất có khả năng là những cái đó độc nhân đột nhiên thay đổi phương hướng đối Nam Quốc xuống tay, rốt cuộc Lâm Dịch cũng là thao túng này độc nhân chi nhất, mà nửa năm trước các nàng đem hắn bức đến như thế hoàn cảnh, hắn lại như thế nào sẽ không quay lại tìm thù đâu. Mặc kệ thế nào, nàng hiện tại duy nhất yêu cầu làm chính là mau chóng trở lại Nam Quốc, nếu như vạn nhất bọn họ lần thứ hai cùng độc nhân khai chiến nói rất có khả năng không có nhiều ít phần thắng. Hai ngày sau, Hạ Cẩn nghỉ chân với tướng quân trước phủ. Lâm Tả hay không có trở lại trong phủ. Nàng liễm thanh cửa trước hai gã hộ vệ quát. Kia hai gã hộ vệ lắc đầu, bọn họ vẫn luôn canh giữ ở tướng quân trước phủ, chưa từng có gặp qua Lâm Tả trở lại trong phủ. Nàng nhấc chân dục chiều tướng quân phủ trong vòng bước vào, chính là tiêm đủ lại là đốn ở giữa không trung bên trong. Hiện tại còn không phải thấy Vân Vũ cùng Vân Lăng thời điểm, mấy ngày nay các nàng mã bất đình để chạy về Nam Quốc vì chính là thông chi hoàng thượng, Lâm Dịch đã mang theo độc nhân ngóc đầu trở lại, mà nàng nếu hiện tại trở lại tướng quân phủ thấy Vân Vũ cùng Vân Lăng nói, kể từ đó rất có khả năng sẽ bỏ lỡ tốt nhất phòng ngự cơ hội. Nghĩ đến đây, Hạ Cẩn nếu thủy thân thể mềm mại liền cương ở nơi xa, nàng trong phút chốc thất thần. Hoa hoa tướng quân phủ trong vòng, chuyến đến từng đạo trẻ mới sinh khóc nỉ non thanh, cấp ách nương kia thấp thấp hống hải tử thanh âm. Ở tướng quân trước phủ chất phát một lúc sau, Hạ Cẩn bỗng nhiên xoay người chiều Nam Quốc phương hướng lao đi, thay đổi tuyến đường hoàng cung, nhất định phải đuổi ở bọn họ phía trước thông chi hoàng thượng, chớ nên không thể làm độc nhân lẻn vào trong thành nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Ngữ bãi, các nàng về tới xe ngựa bên trong chiều hoàng cung phương hướng chạy như bay mà đi. Tuấn mã bay nhanh, sau nửa canh giờ, các nàng đã là đi tới hoàng cung bên trong. Nhưng trong hoàng cung hiện trạng lại đại đại ra ngoài nàng dự kiến, giờ phút này võ anh điện tiền một mảnh hỗn độn, khắp nơi càng là tứ tung ngang dọc nằm đông đảo hộ vệ cập thái giám thi thể, càng lệnh người giận sôi chính là một cái thật dài giống như con sông giống nhau máu tươi vẫn luôn kéo dài tới rồi kim loan điện. Chúc sở hữu thân nhóm tân niên vui sướng, sau đó sẽ lấy đơn chương hình thức đem đại kết cục truyền ra tới, cho nên thân nhóm có thể chờ, đại kết cục tiết tấu khả năng sẽ có điểm mau, nhưng sau văn lại còn có một ít từng giải, cho nên cũng không sẽ làm các ngươi thất vọng, kết cục chuyện sau đó cùng tân văn có điểm móc nối, kính thỉnh chờ mong Nga. 90 độ không lưng. Chương 481 hắc ám cùng sáng sớm đại kết cục thượng. Này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Nàng theo vết máu thẳng thượng Kim Loan Điện, to như vậy một tòa cung điện bên trong trừ bỏ tử thi lại vẫn là tử thi. Kim Loan Điện Kim Bích Huy Hoàng Thánh Quang, ở máu nhiễm địch dưới tựa hồ có vẻ phá lệ yêu dị cùng chói mắt, các nàng hai tròng mắt ở này đó thi thể bên trong nhanh chóng siêu tầm, nhưng lại chút nào không thấy bọn họ cập hoàng thượng bóng dáng. Đang lúc các nàng dục rời đi đi trước tiếp theo cái địa phương tìm kiếm thời điểm, một người hộ vệ đột nhiên từ bên sườn ngã xuống đất trên mặt, hắn tràn đầy máu tươi tay bắt lấy Hạ Cẩn góc áo, nói, cứu, cứu. Hắn nói còn chưa nói ra, Hạ Cẩn liền lạnh giọng hỏi, hoàng thượng cùng nhị hoàng tử đâu? Đêm khuya, hoàng cung ở ngoài đột nhiên dũng mãnh vào đại lượng độc nhân, bọn họ đều bị Lâm Dịch cấp bắt đi, hắn dùng hết cuối cùng một hơi nói thưởng. Thanh âm rơi xuống, hắn thật mạnh ngã vào vũng máu bên trong, kia run rẩy tay tựa hồ còn muốn nói cái gì lại thật mạnh đánh vào trên mặt đất. Hạ Cẩn lạnh băng hai tròng mắt tự đại điện phía trên đảo qua, nàng nghiêng người chiều Kim Loan Điện ở ngoài lao đi, trong mắt hiện lên từng trận hàn quang, hiện tại loại tình huống này đối với các nàng mà nói cực kỳ bất lợi. Nếu thật là nói như vậy Lâm Dịch hẳn là sẽ thả ra tin tức, làm các nàng biết bọn họ nơi. Nếu Lâm Dịch cũng không có đem bọn họ đương trường đánh chết, kia cũng đã nói lên hắn mục tiêu cũng không ở chỗ bọn họ trên người, chính là, hắn sẽ đem bọn họ đưa tới địa phương nào đâu. Chu Hoa Điện trầm tư một lát, Hạ Cẩn hai tròng mắt bên trong hiện lên một mạt hàn quang, nàng liễm thanh quát. Ở toàn bộ Nam Quốc bên trong, nếu thật sự muốn nói có chỗ nào là hắn dung thân nơi nói, đó chính là Chu Hoa Điện. Nghĩ đến đây, nàng thân hình doanh động, hướng tới Chu Hoa Điện nơi nhập khẩu nhanh chóng lao đi, ở này phía sau, mọi người gắt gao đi theo. Tiến vào Nam Quốc lúc sau, Hạ Cẩn đã đem Minh Nguyệt Quốc bá tánh an trí với một khách điếm bên trong, mà các nàng tắc chiều Chu Hoa Điện phương hướng đoạt đi, nửa khác chung sau, các nàng đều là đi tới Chu Hoa Điện nhập khẩu. Nàng hai tròng mắt đốn tại đây bất quá hai người song song đi vào nhập khẩu, trong ánh mắt không có bất luận cái gì tình cảm dao động, nàng trong lòng luôn có một loại điểm xấu dự cảm, tựa hồ bên trong sở hữu hết thảy đều đã đang chờ đợi nàng. Đương nhiên nàng cũng phi thường rõ ràng, hôm nay qua đi, sở hữu hết thảy đều đem sẽ quay về với bình tĩnh. Đến nỗi nàng còn có thể hay không chính mắt thấy ngày mai mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, này lại là một cái không biết bao nhiêu. Nàng rũ mắt đạp đi vào, quanh thân hơi thở phi thường âm lãnh. Ngọc trưởng bên trong thiên thạch dấu vết ở nàng này cực độ căng chặt trạng thái hạ, thế nhưng không tự giác tản mát ra nhàn nhạt bạch quang quanh quẩn ở nàng quanh thân. Kỳ quái chính là tự các nàng bước vào Chu Hoa Điện lúc sau, vẫn luôn thông suốt đi tới Chu Hoa chính điện. Nàng hai tròng mắt tự chính điện đảo qua, tựa hồ cảm giác chung quanh luôn có một loại không khỏe cảm giống nhau, cẩn thận đánh giá dưới mới phát hiện, chính điện nội cơ quan thế nhưng đều đã bị người hoàn toàn cải biến. Đại gia cẩn thận, chính điện cổ quái thực. Nàng giọng nói vừa mới rơi xuống, chính điện phía trên liền vang lên một trận vang dội vỗ tay. Bạch bạch. Vỗ tay rơi xuống, các nàng đôi mắt đều là đốn ở chính điện phía trên, kia thanh nguyên chỗ, Lâm Dịch thân ảnh thình lình xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Không hổ là Ly Xanh Tiêu đồ đệ, tại như vậy đoạn thời gian nội cũng đã tìm được rồi Chu Hoa Điện, bất quá kết cục khả năng sẽ làm ngươi có điểm thất vọng rồi. Lâm Dịch khỏe môi nổi lên một mạt âm tà độ cung, hắn chậm rãi bước lên tiến đến, nụ cười giả tạo nói: "Ngươi quả nhiên ở chỗ này." Hạ Cẩn hai tròng mắt lạnh lùng. Lâm Dịch cười nói, như thế nào? Chẳng lẽ ta ở chỗ này ngươi không vui sao? Ngươi không phải hẳn là hy vọng ta ở chỗ này sao? Đừng nói nhảm nữa, bọn họ người đâu? Hạ Cẩn cũng không có tính toán cùng hắn nhiều tốn thời gian, nàng chém đinh chặt sắt nói. Bọn họ đích xác ở ta nơi này, bất quá liền phải nhìn xem ngươi có hay không cái này năng lực đem bọn họ cấp cứu ra. Hắn cánh môi gian nổi lên một mạt hắn ý, song trưởng chụp ở bên nhau, lập tức chính điện bốn phía cửa đá đột nhiên đã chịu cái gì triệu hoán giống nhau ở thong thả khép lại. Ầm ầm ầm. Đương cửa đá khép lại đến nhất định địa phương lúc sau, cửa đá lúc sau không gian toàn bộ đều hiện ra ra tới, cửa đá lúc sau bày một cái to như vậy tinh sắt thép lung, lồng sắt trung gian có một cái tiểu nhân lồng sắt, mà hoàng thượng cùng Lâm Tả đám người liền ở kia lồng sắt bên trong. Lệnh Hạ Cẩn trong lòng phát lệnh chính là, kia tinh cương đại lồng sắt bên trong sở giam giữ thế nhưng là hơn 1000 độc nhân, bọn họ cuộn tròn ở tiểu lồng sắt trung gian, kia lồng sắt cương bởi vì độc nhân đè ép đã có chút biến hình, tiểu lồng sắt một khi bị nghiền áp nói, bọn họ sẽ nháy mắt bị này tiến lên độc nhân sở thôn tính tiêu diệt. Ngươi muốn làm gì? Hạ Cẩn hai mắt co rụt lại, quắc. Ha ha, ta muốn làm gì? Lâm Dịch trong mắt gợi lên một mạt tự nhiên, hắn điên cuồng phá lên cười. Nàng thanh âm ở chính điện phía trên vang lên, kia tiểu lồng sắt bên trong mọi người nhìn thấy các nàng thân ảnh, đều có chút động dung hô, các ngươi như thế nào đi tìm tới, nơi này phi thường nguy hiểm, nhanh lên rời đi. Lâm Tả đứng lên, hắn thâm tình hai tròng mắt dừng ở Hạ Cẩn trên người, có tâm nhưng lại lực không đủ, cái loại này bất lực có lẽ chỉ có nàng có thể thể hội. Ngươi hiện tại là tượng Phật đất qua sông tự thân đều khó bảo toàn, vẫn là trước lo lắng chính ngươi đi. Lâm Dịch đôi mắt tự hắn trên người thổi qua, trầm giọng nói. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, kia thành ngàn độc nhân nháy mắt là có thể đủ đem bọn họ phát thành thịt nát. Hắn hai tròng mắt dừng ở nàng trên người, khuôn mặt phía trên nổi lên nồng đậm ý cười, ta muốn phi thường đơn giản, Nam Quốc Giang Sơn cùng ngươi cả đời. Nàng mặt vô biểu tình, trong ánh mắt không có bất luận cái gì tình cảm dao động, ngoài miệng vẫn chưa làm ra bất luận cái gì trả lời, ở nàng xem ra cùng bực này người ở bên nhau quả thực chính là nhục nhã nàng. Không có khả năng. Nàng đốn một lát, từ chối phi thường dứt khoát. Hắn là cái dạng gì người chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Nhanh lên rời đi nơi này, giữ được rừng xanh sợ gì không củi đốt Lâm Tả trầm giọng quát, thanh âm chưa kịp rơi xuống, kia một bên đã phi thường không kiên nhẫn Lâm Dịch đột nhiên giơ lên tay, lồng sắt ở ngoài độc nhân đột nhiên duỗi tay tiến vào, kia thô cuồng ngang ngược tay đem hắn ngạnh sinh sinh xả qua đi. Thân thể hắn thật mạnh oanh kích ở lồng sắt phía trên, một ngụm nặng nề máu tươi phun ra. Lâm Tả, ta hiện tại cũng không có tính toán cuối cùng đối với ngươi động thủ. Hắn kia xâm hàn bàn tay to chậm rãi giơ lên, Hạ Cẩn ánh mắt gắt gao tỏa định ở hắn này động tác dưới, kia nhéo Lâm Tả độc nhân nhìn thấy hắn này động tác trên tay hắn kính như bầu trời sấm rền giống nhau hoanh ở hắn trên người, toàn thân gân xanh tại đây cuồng bạo lực đạo dưới bạo đột lên. Dừng tay. Nàng phẫn nộ quát. Hắn giống như chơi chán rồi giống nhau, hắn mắt dừng ở nàng trên người, trầm giọng nói, nếu ngươi không chịu, kia liền tự nhận lỗi tự vận đi. Hắn ném xuống một thanh trường kiếm, rét lạnh đôi mắt đốn ở nàng trên người. Hiện tại sở hữu biến số đều quay chung quanh ở nàng trên người, chỉ cần đem nàng giải quyết, sở hữu sự tình đều đem sẽ kết thúc. Nàng rũ mắt nhìn dưới mặt đất thượng trường kiếm, thân thể mềm mại đờ đẫn. Hạ Cẩn, ngươi ngàn vạn không cần thượng hắn đương, liền tính ngươi hiện tại tự nhận lỗi tự vận, hắn cũng sẽ không đem bọn họ cấp thả. Bạch Thủy Nguyệt muốn tiến lên ngăn cản nói. Chính là, còn chưa cập nàng tiến lên một bước, nàng liền đã là cúi người đem trên mặt đất trường kiếm nhặt lên rừng ở cổ chi gian, đừng tới đây. Tiểu thư. Ngươi ngàn vạn không cần làm cái gì việc đốc. Băng Phách tiến lên một bước, thật cẩn thận nói. Lồng sắt bên trong, Lâm Tả rét lạnh đôi mắt đốn ở nàng trên người, hắn nước lặng hơi lan khuôn mặt không hề dao động, cặp kia giống như sao trời đôi mắt đốn ở nàng trên người, cuộc đời này có thể cùng ngươi kết làm vợ chồng, ta đã cảm thấy mỹ mãn. Hắn nói âm vừa ra, đột nhiên xoay người ở độc nhân nắm chặt đôi tay dưới, cổ phát ra một đạo chói tai thanh âm hắn lúc trước cương ngạnh thân thể mềm như bông ngã xuống trên mặt đất. Lâm Tả trước mắt đột nhiên phát sinh một màn, nàng căn bản bất ngờ. Nàng ngục nếu hàng quang, trong tay trường kiếm đột nhiên một lóng tay lăng không bay vụt mà qua chuẩn xác rừng ở Lâm Dịch trên người, nàng lắc mình chiều Lâm Tả lao đi, còn chưa kịp nàng nhào lên đi kia nhỏ hẹp lồng sắt cũng đã bị độc nhân cấp hoàn toàn bao bọc lấy. Chính điện phía trên, Lâm Dịch đôi tay đỡ cắm ở trước ngực trường kiếm, hắn thẹn quá thành giận quát, cho ta sát. Tiếng hô vừa ra, kia nguyên bản đã có chút biến hình vặn vẹo lồng sắt hoàn toàn bị nghiền áp thành mảnh nhỏ. Mà bọn họ ở độc nhân vây bắt dưới cũng bị cắn xé huyết nhục mơ hồ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chính điện vô cùng an tĩnh. Các nàng ánh mắt đều là dừng ở kia độc nhân đôi chung, phảng phất cuối cùng một tia hy vọng đều đã bị dập tắt. Chương 482 tân bắt đầu toàn văn xong. Lâm Dịch, ngươi Hạ Cẩn thân thể mềm mại ở rất nhỏ run lên, nàng lãnh đồng di đến hắn trên người, lượn lờ toàn thân bạch quang vào giờ phút này chậm rãi trở nên nồng đậm lên. Nàng lời này vừa ra, Lâm Dịch như ngủ đông lâu rồi xà đột nhiên bạo khởi làm khó dễ, hắn thổi quét một trận sắc bén thế công cơ hồ ở trong khoảnh khắc liền thổi quét đến nàng bên cạnh, kia bàn tay phía trên sở phóng xuất ra tới rét lạnh chi ý trực tiếp đem nàng từ trên mặt đất nhấc lên. Hắn ánh mắt bên trong nhấc lên một trận ngập trời hài ý, ai đều có tư cách hơn ta, duy độc ngươi không có tư cách này, ta là vì ngươi mới có thể biến thành hiện tại dáng vẻ này. Hắn nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt thượng nổi lên một mạt hàn quang, kia ngăm đen hai mắt thế nhưng tại hạ một khắc trực tiếp biến thành xích hồng sắc, bọc với trên người hắn quần áo ở hắn này khí thế giới trực tiếp bị xé rách thành mảnh nhỏ anh. Trên người hắn quần áo rách nát ngay mắt, quanh quần ở hắn thân thể thượng huyết quang hiện lên ra tới, giờ phút này nàng giống như một cái đến từ địa ngục tu la. Khu khu nàng thấp giọng ho nhẹ, ở hắn này khủng bố lực đạo dưới nàng hô hấp phi thường khó khăn. Bên sườn, băng phách cập bạch thủy nguyệt căn bản không có nghĩ đến hắn tốc độ thế nhưng sẽ nhanh như vậy, gần như khoảnh khắc liền thổi quét đến các nàng bên người, mà nay nhìn nàng một tay bóp hạ cẩn, các nàng bạo lược mà thượng. Dầm dầm. Chính là, còn chưa cập các nàng lóe lược đi lên, một cổ sắc bén huyết quang liền từ hắn trên người chớp động ra tới, các nàng ở hắn này khủng bố thế công giới trực tiếp bị một cổ vô hình lực lượng oanh đi ra ngoài thường. Lâm Dịch căm tức nhìn nàng, thẹn quá thành giận, ta vì ngươi biến thành dáng vẻ này, nếu ta phải không đến ngươi, vậy ngươi cũng đừng nghĩ muốn sống ở trên thế giới này. Hắn toàn thân hơi thở phi thường âm lãnh, trong tay gợi lên một mạt sát ý, huyết quang phảng phất ở khoảnh khắc liền muốn đem nàng cổ vặn gãy. Chính là, đang lúc hắn cho rằng nàng sẽ như vậy hương tiêu ngọc vẫn thời điểm, kia nguyên bản quanh quẩn ở trên người nàng bạch quang đột nhiên toàn bộ tụ tập ở nàng trên cổ, mà hắn méo nàng cổ tay cũng lại khó gần mảy may. Lâm Dịch trong mắt sát ý hoảng sợ, hắn đem toàn thân huyết quang đều là tụ tập ở bàn tay phía trên, đang lúc hắn dục đối nàng lao đi cuối cùng sinh cơ là lúc, trong hư không đột nhiên nhộn nhạo nổi lên một mạt khác thường dao động. Phúc! Trong hư không hiện lên một mạt hàn quang, vô hình bên trong một mạt nhận mang đem hắn bóp nàng cổ tay ngạnh sinh sinh cắt đứt. T. Cục tay chi đau nháy mắt ở hắn trên người lan tràn mở ra, hiện tại hắn nơi nào còn có như vậy tâm bận tâm nàng, lược hiện có chút run rẩy thân thể chiều sau sườn lui hai bước. Là ai? Hắn cố nén cánh tay phía trên xuyên tim đau đớn, điên cuồng quát. Hắn nói âm rơi xuống, hư vô không trung phía trên thế nhưng hiện ra lưỡng đạo hư vô thân ảnh, kia người mặc áo đen thân ảnh ở không khí lưu động dưới chậm rãi ngưng hiện ra tới. Nàng mất đi cánh tay hắn chống đỡ, ngã xuống xuống dưới sắp muốn ngã xuống đất trên mặt thời điểm, hai trương gương mặt xuất hiện ở nàng tầm mắt bên trong. Quyên Nguyệt, sư phó. Tại đây thời khắc mấu chốt tới rồi người, thình lình đúng là đi theo kẻ thần bí rời đi Quyên Nguyệt cập ly xanh tiêu. Lâm Dịch sửng sốt hai mắt đốn ở bọn họ trên người, từ bọn họ trên người sở phóng xuất ra tới yêu dị năng lực tới xem, hắn căn bản không có khả năng chiến thắng bọn họ, cùng với như vậy còn không bằng lưu đến thanh sơn ở. Nghĩ đến đây, hắn xoay người liền cùng chiều mặt khác một bên điên cuồng lao đi. Chính là, còn chưa cập hắn lược ra nửa bước, Quyên Nguyệt giơ tay chi gian một cổ khủng bố lực đạo liền thổi quét mà ra, kia lực đạo giống như tia chớp giống nhau xẹt qua hư không, ngược lại thật mạnh dừng ở hắn trên người. Hắn toàn thân sinh khí ở hắn này cuồng bạo lực đạo dưới trực tiếp bị cắt đứt, hình nếu cây khô thân thể đứng ở tại chỗ, hắn cực kỳ không cam lòng trong mắt ở dần dần khuyết tán mở ra. Đương hắn cuối cùng một sợi ý thức sắp muốn tiêu tán thời điểm, hắn con ngươi bên trong hiện ra một đạo xinh đẹp thân ảnh, kia đạo thân ảnh thình lình đúng là Cố Tinh Tuyết. Phanh! Thân thể hắn không hề dấu hiệu ngã xuống trên mặt đất. Không khí bên trong, một sợi hơi không thể thấy huyết quang phiêu đãng hướng một cái khác phương hướng, ở cái kia phương hướng, Cố Tình Tuyết cập một người thần bí nam tử đứng chung một chỗ, nàng ánh mắt nhìn chăm chú vào phiêu đến nàng trước người huyết quang, chậm rãi nâng lên tay ngọc tiếp xuống dưới. Xem ra hắn vẫn là thất bại, quả nhiên không ra sư phụ sở liệu, các nàng mặt sau quả nhiên có người. Cố Tình Tuyết hơi thở phi thường trầm lãnh. Ở này bên cạnh, tên kia nam tử đạm nhiên nói, cái này địa phương không thể đãi, quân tử báo thù 10 năm không muộn, chúng ta vẫn là hồi sao trời đại lục đi. Ngữ bãi, bọn họ thân hình chợt lóe. Lưỡng đạo thân ảnh đột nhiên biến mất ở không khí bên trong. May mắn các ngươi kịp thời tới rồi, nếu không chúng ta chỉ sợ thật sự quá không được lần này nguy cơ. Lúc này, Hạ Cẩn mới vừa rồi hậu chi hậu giác phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn Quyên Nguyệt cập ly xanh tiêu nói. Bọn họ nhìn nhau, Cẩn Nhi, chúng ta phải rời khỏi. Các ngươi vừa tới như thế nào liền phải rời đi? Nàng nghi hoặc mà lại kinh ngạc hỏi. Ta tưởng ngươi cũng thấy rồi, chúng ta hiện tại trạng thái cũng không phải chúng ta thật thể. Hiện tại chúng ta xa ở ngàn dặm ở ngoài, chúng ta là linh hồn trạng thái. Hắn thấy nàng vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, dứt khoát nói, đơn giản tới nói chúng ta số chén trà nhỏ thời gian sau liền phải biến mất, thừa dịp thời gian này, chúng ta nói ngắn gọn. Ngươi sở dĩ có thể trọng sinh là bởi vì trên người của ngươi có được cực kỳ hiếm thấy luân hồi chi lực, nếu ngươi muốn sống lại bọn họ nói, liền dựa theo chúng ta theo như lời làm. Nghe vậy, Hạ Cẩn khuôn mặt cắn câu khởi một mặt nồng đậm hoảng sợ, ngươi như thế nào biết ta là trọng sinh? Nàng lời nói còn không có nói xong, Quyên Nguyệt liền phiên lòng bàn tay bên trong quanh quẩn nhàn nhạt quang đoàn, kia quang đoàn bên trong phảng phất có ngàn vạn đồ vật ở tán loạn. Đây là luân hồi căn nguyên, ngươi nhất định phải cẩn thận bảo hộ hảo, dùng nàng truyền khắp ngươi quanh thân cảm giác trên người của ngươi luân hồi chi lực, dùng cổ lực lượng này lưu kinh bọn họ trên người, 7 ngày lúc sau bọn họ là có thể đủ bình yên sống lại. Nhớ lấy, ngữ bãi, bọn họ thân thể đã ở như có như không phảng phất muốn biến mất giống nhau. Ly Xanh Tiêu mở ra đôi tay, ở cuối cùng thời khắc chung hắn gắt gao ôm lấy nàng, tình nu, sau này còn gặp lại. Hắn thanh âm, quanh quẩn ở nàng trong óc, thật lâu không thể tiêu tán. Quyên Nguyệt xoay người, như sao trời hai tròng mắt đốn ở Bạch Thủy Nguyệt trên người, hắn mở ra hai tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ta thật sự rất muốn mang ngươi rời đi, chính là. Lời nói ở đây, hắn đột nhiên lại nghẹn ngào trở về, sao trời đại lục hết thể có lẽ nàng không theo tới sẽ càng tốt. Ngươi lại muốn gạt ta đi chỗ nào? Ngươi lại muốn ném xuống ta sao? Lần này ta sẽ không làm ngươi rời đi ta. Nàng đôi tay gắt gao túm hắn tay, kiên định hô. Chính điện, bốn người gắt gao ôm nhau ở bên nhau, nhưng bất quá một chén trà nhỏ công phu, bọn họ nguyên bản hư ảo thân ảnh liền hoàn toàn biến mất ở không khí bên trong, Bạch Thủy Nguyệt cùng Hạ Cẩn đều là trống không đối ở cùng nhau. Vong xuyên hắn biến mất khoảnh khắc, Bạch Thủy cuối tháng với thất thanh hô to ra tới. Tình nu Hạ Cẩn lặp lại Ly Xanh Tiêu vừa mới kêu tên nàng. Không biết là khi nào hắn thế nhưng đã biết nàng chính là Cố Tình Nhu thân phận, càng làm cho nàng cảm giác được vô cùng tò mò là hắn vì cái gì sẽ biết nàng là trọng sinh mà đến. Luân hồi chi lực lại là thứ gì? Này hết thảy đều đã hoàn toàn vượt quá nàng tưởng tượng. Chính là, này hết thảy đều còn chưa chờ nàng lộng minh bạch, đương nàng nghe thấy Bạch Thủy Nguyệt kia trong miệng sở kêu tên, nàng hai mắt chợt co rụt lại, ngươi kêu cái gì? Hiện giờ bọn họ đã biến mất, hiện tại liền tính lại gạt nàng cũng không cần phải, hắn chính là ngươi thân đệ đệ. Cố Vong Xuyên, các ngươi nàng muốn nói cái gì, chính là rồi lại nói không nên lời, hiện tại nàng đã khóc không thành tiếng. Quyên Nguyệt, Vong Xuyên, này lưỡng đạo thanh âm dần dần mà ở nàng trong đầu trùng hợp ở bên nhau. Nguyên lai Quyên Nguyệt chính là Cố Vong Xuyên, hắn thật sự không có chết, vẫn luôn bảo hộ ở nàng bên người, nàng thân thể mềm mại mềm ở trên mặt đất. Chính là, hắn vì cái gì không chính miệng nói cho ta. Sau nửa canh giờ, các nàng về tới Hoàng Cung bên trong, chính là vừa mới đến Hoàng Cung các nàng liền gặp Ách Nương. Cẩn Nhi, Vân Vũ cùng Vân Lăng không thấy Ách Nương đột nhiên mở miệng nói chuyện, kinh ngạc nàng nhảy dựng, nhưng càng làm cho nàng cảm giác được kinh hoàng chính là nàng trong miệng nói ra tin tức. Vân Vũ cùng Vân Lăng không thấy. Ách Nương thừa dịp các nàng ngủ thời gian đi ra ngoài điểm cuối đồ vật, mà khi trở về thời điểm cũng đã không thấy bọn họ bóng dáng. Nàng minh tư khổ tưởng, rốt cuộc là người nào thế nhưng có thể như thế thần không biết quỷ không hay ở tướng quân trong phủ đem Vân Vũ cùng Vân Lăng cướp đi. Mấy ngày kế tiếp, nàng phát động tướng quân phủ mọi người đi ra ngoài tìm kiếm hỏi thăm, chính là lại một chút cũng không có bọn họ tin tức, bọn họ phảng phất giống như là ở tướng quân trong phủ hư không tiêu thất giống nhau. Ách Nương đem chính mình thân phận nói ra, nàng chính là Lâm Tà mẹ đẻ, bởi vì ngày xưa đủ loại mai danh ẩn tích nấp trong tướng quân trong phủ, mà mấy năm nay nàng đang âm thầm nhìn Lâm Tà một chút lớn lên. 7 ngày lúc sau, Kim Loan điện trước. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Kim Bích Huy hoàng đại điện bên trong văn võ bá quan sôi nổi quỳ gối trên mặt đất. Đại điện phía trên, một đạo tiêu giật thân ảnh rộng mở xoay người, các khanh bình thân. Kia hiên ngang anh khí, khuôn mặt thình lình đúng là Lâm Tả. Nửa tháng lúc sau, cực bắc nơi khổ hàn, loạn tuyết bay tán loạn, mặt đất đóng băng ba thước. Ba đạo người mặc màu tím quần áo nữ tử đứng thẳng ở một đạo thật lớn quần sáng phía trước, các nàng thình lình đúng là Hạ Cẩn, Bạch Thủy Nguyệt cùng Băng Phách. Tiểu thư, ngươi lưu lại một phong thư tử, hoàng thượng hắn có thể tiếp thu sao? Băng Phách nhìn trước mắt này khối quần sáng, trong mắt không có bất luận cái gì tình cảm dao động. Vượt qua này khối quần sáng chính là một cái khác thế giới. Nàng mắt nếu sao trời, mặt vô biểu tình, trong lòng ta có quá nhiều vướng bận, nếu không thể tìm về Vân Vũ, Vân Lăng cùng Vong Xuyên, ta sống tạm hậu thế còn có cái gì ý tứ. Ở cực bắc khách điếm chúng ta đã nghe được Vong Xuyên Hà Sư Phó là đi vào nơi khổ hàn, bọn họ hẳn là tiến vào này khối quần sáng. Khách điếm một cái khác tiểu nhị nói hắn từng thấy một người thần bí người áo đen ôm hai gã trẻ mới sinh tới cái này phương hướng. Chỉ cần chúng ta đi vào liền có thể biết được nàng hướng phía trước được rồi một bước, đạm nhiên nói. Phía trước có ta chí ái chi nhân, hãy còn chết bất hối. Bạch Thủy Nguyệt hướng phía trước một bước, đi theo nàng bên cạnh. Băng Phách đôi mắt đốn ở Hạ Cẩn trên người, cười nói, tiểu thư, mặc kệ ngươi đến nơi nào ta đều sẽ đi theo cạnh ngươi. Đi thôi. Các nàng khẽ cười một tiếng, động tác tương ứng bước vào quần sáng bên trong. Ba đạo thân ảnh, biến mất ở quần sáng bên trong. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.